Giữa nhịp sống hiện đại hối hả bộn bề, những áp lực và lo toan là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn đang ở trong hoàn cảnh nào. Khảo sát gần đây cho thấy tại Việt Nam có tới 52% dân số gặp các vấn đề liên quan đến stress, nhưng hầu hết trong số họ không biết chia sẻ cùng ai hoặc làm thế nào để có thể chia sẻ được. Thấu hiểu được điều đó, Linh Tâm mang đến cho bạn dịch vụ tư vấn tâm lý tình cảm trực tiếp, tiên tiến và hiện đại. Đến với văn phòng của chúng tôi và trò chuyện cùng đội ngũ chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm, bạn sẽ được lắng nghe, chia sẻ và tìm được cho mình những lời khuyên đúng đắn, giúp bạn thoát khỏi các vấn đề phiền toái và căng thẳng do cuộc sống mang lại. Truy cập thức đêm cùng bạn.vn hoặc gọi đến tổng đài 1900 599930 để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký dịch vụ tư vấn trực tiếp cùng Linh Tâm ngay hôm nay. Tư vấn tình cảm Linh Tâm, kéo bạn ra khỏi rắc rối. Sau này ông cau có rồi cứ thở dài thế. Ngày nào các cụ cũng dùng chuyện lấy vợ nghe mà buồn nẫu cả ruột. Từ mấy tuổi rồi các cụ lại chả dùng. Thì có phải tôi không muốn đâu, khổ nỗi người yêu thì chưa có, biết lấy ai bây giờ. Đàn ông con trai mà lại hỏi câu đó là sao? Phải chủ động lên chứ, suốt ngày cắm cúi công việc rồi sao mà tán được em nào. Ông nên tham gia nhiều hoạt động có thể tiếp xúc với phái nữ ấy. À, hay ông thử tham gia sự kiện hẹn tốc độ đi. Văn phòng của tôi đầu năm 2013 này vừa có một đám cưới từ chương trình đấy. Hẹn tốc độ á? Là chương trình gì vậy? Đó là chương trình hẹn hò dành cho nam nữ độc thân đang mong muốn tìm kiếm tình yêu. Tham dự chương trình, ông sẽ được hẹn hò với nhiều bạn nữ duyên dáng trong buổi tối thứ bảy lãng mạn. Và nếu cảm mến đối tượng nào, ông hoàn toàn có cơ hội tiến tới mối quan hệ sâu hơn sau sự kiện đấy. Ồ, nghe hay quá nhỉ. Muốn tham gia thì làm thế nào bây giờ? Truy cập hẹntocdo.vn đăng ký ngay đi. Hẹntocdo.vn phải không? Tôi đăng ký ngay đây. Cảm ơn bà nhé. Hẹntocdo.vn, nơi gặp gỡ của các bạn trẻ độc thân thành đạt. Thức đêm cùng bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Một tuần làm việc đã trôi qua và hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Thức đêm cùng bạn. Các vấn đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình và giới tính sẽ là những chủ đề được quý vị thính giả và các chuyên gia của chương trình bàn bạc thảo luận. Chương trình Thức đêm cùng bạn do VOV Giao thông và Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm phối hợp thực hiện. Từ xưa đến nay, công việc nội trợ thường được coi là nghĩa vụ của người vợ. Còn đàn ông ngoài đi làm về không mấy khi phải lo lắng đến chuyện nhà cửa. Thế nên vợ đi vắng nhiều khi trở thành cơn ác mộng thực sự cho cánh mày râu. Không có bàn tay đảm đang của người phụ nữ, những đức ông chồng gặp muôn vàn khó khăn trong việc chăm nom nhà cửa con cái. Trong khi đó, bản thân người vợ khi bất đắc dĩ xa nhà thường lo lắng bồn chồn và nhiều khi còn chịu những áp lực từ chồng và gia đình chồng. Cùng chuyện trò với các chuyên gia tư vấn Linh Tâm về những vấn đề trên chương trình Thức đêm cùng bạn vào tối thứ 6 tuần này, ngày 4 tháng 1 năm 2013 với chủ đề Khi vợ vắng nhà. Đón nghe trực tiếp trên VOV Giao thông 91MHz từ 21h30 đến 23h30 và đừng quên cho chúng tôi biết ý kiến của bạn ngay từ lúc này bằng cách gọi đến tổng đài 1900 599930. 1900 599930, thức cùng những trăn trở hàng đêm của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trông nom coi sóc nhà cửa con cái lâu nay vẫn được coi là thiên chức của người phụ nữ. Bởi vậy, dù trong nhà có thiếu vắng người đàn ông thì mọi việc trong gia đình vẫn được người phụ nữ hoàn thành chu đáo và người chồng hoàn toàn yên tâm khi ở xa. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi người vợ vắng nhà? Liệu họ có thực sự an tâm để chồng chăm lo gia đình con cái hay không? Và những ông chồng thực hiện việc chăm sóc tổ ấm như thế nào khi gia đình thiếu vắng bàn tay người phụ nữ? Trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay, chúng ta sẽ cùng với các chuyên gia tâm lý đến từ Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình cảm Linh Tâm để bàn luận về chủ đề Khi vợ vắng nhà. Ngay từ lúc này, nếu như đây là vấn đề mà các bạn quan tâm hay có những băn khoăn khúc mắc liên quan tới chủ đề cần chia sẻ, thì xin đừng ngần ngại, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 1900 599930. Câu lạc bộ Thức đêm. Câu lạc bộ Thức đêm. Các bạn thân mến, đêm nay những vị khách thức đêm với chúng ta sẽ là hai vị khách mời rất quen thuộc với chương trình Thức đêm cùng bạn. Đó là nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm và dịch giả nhà văn Trang Hạ. Xin chào anh chị ạ. Vâng ạ, xin chào quý vị thính giả thân mến. Rất vui lại được thức đêm cùng quý vị với một chủ đề mà tôi nghĩ là rất vui nhưng mà có lẽ cũng chắc là rất sôi nổi, bởi vì là chủ đề Khi vợ vắng nhà. Chào các bạn nghe đài của chương trình Thức Đêm Cùng Bạn. Đã mấy tuần lễ rồi Trang Hạ mới quay lại và chờ mong cái hồi âm của các bạn, bởi vì là không rõ là các bạn đã nhận được của cái tuần lễ trước đã nhận được sách của Trang Hạ chưa ạ? Và người gửi là Nguyễn Quỳnh Hương ở Lạc Long Quân, Hà Nội, thì đó là sách của Trang Hạ gửi các bạn và gửi cho ba bạn. Còn trong tuần lễ này thì Trang Hạ cũng sẽ có hai món quà dành cho hai bạn đầu tiên gọi điện lên đài để trò chuyện cùng với chúng tôi. Vâng, cảm ơn chị Trang Hạ đã có nhã ý tặng những món quà rất là quý giá của mình cho những thính giả của Tức Đêm Cùng Bạn. Và Thanh Giang xin nhắc lại là trong chương trình hôm nay thì chị Trang Hạ cũng sẽ có hai món quà, đó là hai tuyển tập truyện ngắn do chị Trang Hạ dịch và sẽ tặng cho những thính giả, cho hai thính giả đầu tiên gửi câu hỏi kết nối với chương trình Tức Đêm Cùng Bạn. Và ngay từ lúc này, nếu quý vị thính giả có băn khoăn khúc mắc liên quan tới chủ đề Khi Vợ Vắng Nhà thì đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của mình, hãy chia sẻ những quan điểm của mình với chương trình qua tổng đài 1900 599 930. Và ngay sau đây thì trong khi chúng ta chờ đợi những cuộc kết nối của quý vị thính giả với chương trình thì Thanh Giang và các vị khách mời sẽ cùng bàn bạc về chủ đề hôm nay, đó là Khi Vợ Vắng Nhà. Có lẽ là chủ đề hôm nay như anh Hoàng Nhận Cầm có nói rằng là đây cũng là một chủ đề rất là sôi nổi đây, bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn thường thấy rằng hình ảnh những người chồng vắng nhà thì nhiều, và thường đa phần là phụ nữ thì sẽ là cái người chăm lo coi sóc còn nhà cửa con cái và để người chồng yên tâm công tác, đúng không ạ? Và như cái hoàn cảnh đất nước của chúng ta là trải qua hai cuộc chiến tranh thì cũng không ít hình ảnh những người phụ nữ chờ đợi chồng và chăm lo gia đình trong lúc chồng đi xa. Thế còn chủ đề hôm nay chúng ta lại đề cập đến một khía cạnh ngược lại, đó là khi những người vợ vắng nhà thì sao, những ông chồng sẽ đảm nhiệm công việc như thế nào, và rồi họ có những khó khăn gì, thậm chí là họ có thể có những cái hỗ trợ gì, hoặc là có thể gây những cái khó khăn gì cho người vợ khi mà, hoặc người vợ hay không, khi mà người vợ đang đi xa gia đình, đúng không ạ? Và lâu nay thì ngạn ngữ có câu là vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Phụ nữ thì vẫn được gắn với những thiên chức liên quan đến gia đình như là bếp núc, nội trợ, con cái. Và những cái công việc này thì lâu nay đàn ông vẫn coi như nó là những công việc rất là đơn giản, dễ dàng, thậm chí là ai làm cũng được, đúng không ạ? Vậy mà khi mà gia đình thiếu vắng bàn tay người phụ nữ thì như Thanh Giang nhận thấy là có nhiều ông chồng đã rất là khổ sở, than thở khi mà kêu trời lên vì là tại sao nhiều việc thế, tại sao mà lại vất vả và nặng nhọc thế. Anh chị nghĩ sao về điều này ạ? Liệu những cái việc đó là khó khăn thật sự hay chỉ là vì những đức ông chồng đã quá phụ thuộc vào cái bàn tay lo liệu của người vợ? Tôi trả lời trước ạ. Vâng, anh ạ. Xin phép là tôi trả lời trước, bởi vì rõ ràng là đây là một cái công việc mà tôi thấy rằng là tôi rất là lo sợ. Dạ. Mỗi khi mà vợ vắng nhà. Vâng. Vắng nhà một buổi tôi cũng sợ rồi. Vâng. Chứ đừng nói là vắng một ngày, mà vắng mấy ngày thì rất là nguy hiểm. Vâng. Thú thực là cho đến bây giờ là cũng đã nhiều năm chung sống với nhau rồi, nhưng mà mỗi khi vợ vắng nhà thì tôi chỉ có hai cách để chăm sóc con cái. Một là cho các con ăn mì tôm. Vâng. Hai nữa là ra đầu phố bên kia đường mua bún chả, và tôi cũng không thể nào thay đổi được. Vâng. Đấy, và những cái việc mà khi vợ tôi làm mà vợ tôi về bảo khiếp em làm nhẹ như lông hồng, mà lúc anh đi thì đổ vỡ cái nọ rồi vỡ cái kia, mà nhà cái như bị ném bom ấy. Mình nhìn lại mình thấy cũng buồn cười, sao vợ mình làm mà không một tiếng động nào, mà mình làm thì vất vả thế. Cho nên là tôi mới dán một cái bài thơ bên cạnh cái bếp của vợ tôi là: anh nhóm bếp, anh thổi cơm, anh đi chợ, anh mặc cả từng hào như em đã từng mua. Ôi khốn khổ khi thi nhân vắng vợ, bếp núc là một cái gì hơn hẳn các bài thơ. Có nghĩa là còn khó khăn khổ sở gấp nghìn lần, đúng không ạ? Vâng. Khi mà phải gọi là viết một bài thơ, đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Thế chị Trang Hạ thì sao ạ? Tôi được biết là chị cũng là một cái người phụ nữ rất là hiện đại, và chị cũng thường xuyên có những chuyến công tác xa nhà. Vậy thì khi mà chị xa nhà thì mọi việc trong gia đình chồng chị lo liệu như thế nào? Vâng, không giấu gì các bạn là mới cách đây mấy tiếng thì Trang Hạ vừa mới từ sân bay về ạ, sau một chuyến đi công tác. Và về nhà thì thấy được mấy cũng chỉ được 1-2 tiếng trước khi lên đài thì ông xã đã phải than thở là trời ơi, chưa chi đã về cho nên là các con nó lại hư rồi. Tức là nó thấy đại ca về và chúng nó nhảy chồm chồm và chúng nó quậy, rồi chúng nó đòi bế đủ các loại. Còn khi mà ông xã ở nhà thì một tay ông ý là quản xuyến được hết. Ông lo từ cơm nước, chợ búa, con cái, rồi đối nội đối ngoại, rồi mọi việc nó rất là tươm tất. Cho nên là dường như là ở trong gia đình Trang Hạ thì cái việc vợ vắng nhà thậm chí là còn làm cho mọi việc suôn sẻ hơn. Nhưng mà ở các cái gia đình khác của bạn bè của Trang Hạ thì đều thấy rằng là mỗi khi mà vợ ví dụ như là đi công tác nước ngoài chỉ có 3-4 hôm thôi á, thì cũng đã thậm chí là phải đi chợ trước và chất đầy mọi thứ vào tủ lạnh. Thậm chí là Trang Hạ có cô bạn còn phải viết một cái danh sách dán vào cái tủ lạnh. Ví dụ như là cái hôm nay ăn món này, ngày mai phải ăn món kia, và món gì là ăn xong là đừng có mà cất vào tủ lạnh mà hãy bỏ đi ngay. Tức là đó là những cái mà nhiều khi người đàn ông họ không đủ kinh nghiệm để mà họ xử lý, chỉ riêng cái tủ lạnh thôi ạ, chứ chưa nói đến những cái thứ khác ở trong gia đình. Nhưng mà có nghĩa là như chị Trang Hạ nói chia sẻ thì có thể thấy rằng riêng gia đình chị cũng là một ngoại lệ khi mà chồng chị đảm đương rất tốt việc nhà, đúng không ạ? Và lo liệu các con chu đáo, thậm chí là khi chị về mọi thứ còn đảo lộn hơn là khi mà anh ấy quán xuyến một mình, đúng không ạ? Nhưng mà trường hợp của chị tôi e rằng cũng không nhiều đâu ạ. Tôi nghĩ là còn rất ít ấy. Tôi thấy cái trường hợp này hiếm hoi. Đa số là các cái trường hợp mà là giống như những cái nhà thơ Phạm Cường này đã viết cái bài này, nếu không có vợ này. Đây là cái hiện thực, rất là hiện thực đấy, mà tôi nghĩ là đấy, tác giả này cũng không thêm thắt gì cả. Tôi thấy ông tả rất là đúng. Mà tôi thấy nhìn tất cả các gia đình bạn bè tôi khi đi vợ đi vắng đều như thế này cả. Nếu không có vợ, nếu không có vợ trên đời, đàn ông đi chẳng biết nơi nào về. Bốn mùa khét lẹt, cơm khê mịt mờ, khói thuốc tứ bề lọ chai, sẽ vàng vọt ánh ban mai, sẽ là ảm đạm phí hoài ánh trăng. Liệu còn che mọc lên măng, liệu còn có trẻ tung tăng đến trường, có còn dệt chiếu đóng giường, hẳn toàn thế giới mười phương cởi trần. Cháo hành ai nấu mà ăn, quanh năm chẳng có canh khần bún thang, xuân về chẳng thấy xuân sang, đêm đêm chẳng thiết ngủ màn, giời ơi. Một cảnh tượng rất là khổ sở, đúng không ạ? Không phải, tôi thấy là nó rất hiện thực. Tức là tôi thấy đa số khi vợ đi vắng thì chúng tôi cũng chả thích mắc màn. Mà mọi thứ đưa con đến trường là nó cứ loạn xì ngậu lên. Vội vội vàng vàng, có khi để quên con đến 2 tiếng đưa thì đúng giờ, nhưng mà lúc đó lại quên mất 2 tiếng vì mải ngồi vui với ông bạn, vì cứ nghĩ là vợ mình đi đón. Chứ không nghĩ là vợ mình lại vắng nhà. Thế nhưng mà anh Hoàng Nhận Cầm có nghĩ rằng là đàn ông hoàn toàn có thể làm tốt những điều đó, chỉ là họ không nỗ lực hoặc là họ không ý thức rằng là mình phải hoàn thành, không ạ? Tôi nghĩ là đàn ông có thể làm được, nhưng mà phải rèn luyện. Mặc dù là tôi nghĩ là cái sự rèn luyện nó không nhanh được như phụ nữ cái tiếp thu, nhưng mà cứ từ từ đi. Nhưng mà quả thật là qua một thời gian rèn luyện thì dần dần là tôi thấy là nấu nướng của tôi là cũng khá hơn. Từ chỗ chỉ biết nấu mì này, rồi đi mua bún chả này, bây giờ thì cũng đã biết cách là thổi cơm, biết tắt bếp ga đến khi nào để không để cơm cháy. Anh Cầm ơi, nhưng mà thực tế á, sẽ còn nhiều gia đình á, và nhiều ông chồng á, xoay sở rất khéo, khéo hơn anh nói nhiều, là như thế này anh biết không? Cứ mỗi ngày họ dẫn các con đến nhà một người, hôm nay đến nhà bà ngoại, ngày mai đến nhà bạn, bạn cũ hồi học đại học với nhau, ngày kia thì qua nhà hàng xóm, tức là mỗi bữa báo cơm ở một nhà khác nhau. Coi như là ăn trực đấy, đúng không? Vâng, và Cha Hạ có từng một người bạn mà trong một tuần họ qua nhà mình ăn khoảng chừng 4 bữa. Bởi vì là thì những cái nhà khác họ cũng đi, bởi vì họ sẽ đi một vòng, hết một vòng họ lại đi quay trở lại. Coi như là không cần phải lo lắng cơm nước gì cả, đúng không? Thì đã có người khác lo hộ rồi. Tức là ông bố đến và kéo theo 2 thằng con trai đến cùng, ba người báo cơm. Nhưng mà tôi e rằng ở trong tình cảnh như thế thì những người vợ liệu có yên tâm được hay không, đúng không ạ? Thực ra tôi nghĩ rằng là khi người chồng đi vắng thì người vợ đã làm tất cả những gì để cho người vợ người chồng ở nhà có thể yên tâm, đúng không ạ? Thế nhưng người chồng đi xa có thể yên tâm, nhưng trong trường hợp mà người vợ đi vắng thì liệu người chồng đã cố gắng để cho vợ có thể an tâm hay không? Tại vì tôi thấy nhiều phụ nữ đi công tác nhưng mà nóng ruột nóng gan, ngồi không yên luôn, vì một chốc lại gọi điện anh đã cho con ăn chưa, một chốc lại gọi điện anh đã giúp quần áo chưa, hay là anh đã giặt chưa chẳng hạn, hoặc là anh cẩn thận cơm khê đấy. Tức là tóm lại là không bao giờ họ có thể yên tâm được về những cái công việc ở nhà. Đúng rồi, là tôi nghĩ đúng như chị Thanh Giang nói đấy, khi bắt buộc, tức là họ phải bất đắc dĩ phải giao cái công việc nhà cửa cho chồng thôi. Tôi thấy là cứ cụ thể gia đình tôi, mỗi lần vợ tôi phải đi đóng phim hay là đi công tác xa mà, thì tôi thấy ghi trên cái bảng đen một cái sớ nó dài rằng rặc ấy. Những công việc mà có cái lại còn có cả sơ đồ là phải ấn nút này, ấn nút kia, sợ tôi lại ấn nhầm cơ. Thì tôi thấy rằng là thật ra mỗi lần tôi đi công tác rất là nhẹ nhàng, xách cái vali là xong. Nhưng mà mỗi lần vợ tôi đi công tác thì có khi phải chuẩn bị cho cái chuyến đi trước một ngày, chất đầy trong tủ lạnh. Bởi thú thật là một tuần đi về vẫn còn nguyên. Nhưng tôi cũng không biết sử dụng ra làm sao để mà ăn được cả. Thế thì có lẽ là những ông chồng cần phải ý thức được rằng là bản thân mình cũng phải làm thay đổi làm sao để kể cả vắng vợ chúng ta vẫn lo liệu được tốt, đúng không ạ? Chứ nếu không thì chúng ta phụ thuộc quá, là bản thân đầu tiên là chúng ta sẽ vất vả, đúng không ạ? Và sau đấy là có thể những đứa con và thậm chí người vợ cũng không yên tâm được. Và có thể đấy cũng là vì cái sự khổ sở của những ông chồng, cho nên là cũng rất nhiều người có thể là cảm thấy không hài lòng lắm khi vợ mình đi xa. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến với một câu hỏi của một thính giả gửi về cho chương trình qua số máy 1900599930 ạ. Đây là một thính giả nữ, là một người mẹ chồng ạ. Thính giả có chia sẻ rằng con dâu tôi thường xuyên vắng nhà. cô ấy làm ở một tổ chức nước ngoài, tuần 7 ngày thì đi công tác đến 4-5 ngày. Thú thực là nhìn chồng nó mà tôi phát tội, vì cứ ở nhà đánh vật với hai đứa con. Và tôi thì rất bực bội, nhưng chồng nó bảo có tiền thì phải chấp nhận là như thế. Tôi thì không nghĩ vậy, nếu có tài năng thì chỗ nào họ chả tuyển. Tại sao phải lao đầu vào công việc đó rồi cuối cùng cũng không có thời gian dành cho gia đình? Lấy chồng để làm gì? Để làm ô xin cho nó hay sao? Tôi định nói chuyện với con dâu tôi, nhưng tôi muốn hỏi các chuyên gia trước là tôi nên nói như thế nào để con dâu tôi có thể thay đổi. Đây là một người mẹ chồng bức xúc khi mà con dâu dành nhiều thời gian cho công việc và để cho chồng phải lo liệu việc nhà cửa con cái. Và thính giả rất là muốn nói chuyện với con dâu của mình để cô con dâu phải suy nghĩ và thay đổi. Thì ý kiến của các chuyên gia trong vấn đề này như thế nào ạ? Chị Giang ơi, có một cái điều thú vị là Trang Hạ đang có mở một cái diễn đàn và cùng tham gia với Trang Hạ và đạo diễn Lê Hoàng ở trên Facebook, trên cái trang Mỗi Ngày Một Chuyện ạ. Và mỗi một tuần lễ thì chúng tôi trao đổi về cái đề tài là đàn ông làm việc nội trợ, quán xuyến gia đình, hoặc là thậm chí là làm những cái việc nhà, nấu cơm, rửa bát, rồi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, vân vân. Thì sau khi trao đổi thì cứ tuần này đến tuần kia, bây giờ đến tuần thứ ba thì có một cái ý kiến rất là hay là thế này này. Phụ nữ nước ngoài ý, được chồng giúp việc nhà nhiều bởi vì họ luôn luôn có tâm niệm rằng là nếu như anh muốn có tôi, hoặc là muốn yêu tôi, hoặc muốn có tôi thì anh phải biết cách chăm sóc cho tôi. Còn phụ nữ Việt Nam thì khác, phải biết làm việc nhà thì mới lấy được chồng. Đó là hai cái quan niệm trái ngược hoàn toàn. Vì thế cho nên là đó là một cái tiền đề hôn nhân, cho nên khi mà đã kết hôn rồi thì cái tiền đề đó đã trở thành một cái mệnh đề. Mệnh đề là phụ nữ là đảm nhiệm cái việc nội trợ trong nhà và bắt buộc là phải chu toàn mọi việc, và đàn ông thì lơ là và cũng không bận tâm tới những việc nhỏ nhặt. Cho nên là khi mà thiếu vắng người vợ ạ thì mọi sự đảo lộn sẽ xảy ra. Và nó ở đây ta không nhìn thấy cái mối quan cái sự xung đột mẹ chồng nàng dâu đâu. Mà Trang Hại nhìn thấy là cái mối có lẽ là cái mâu thuẫn này là giữa vợ và chồng chứ không phải là giữa mẹ chồng nàng dâu. Và có lẽ là cái người mà gỡ được nút thắt này chính là ông chồng trẻ, cái người con trai đó, chứ không phải là cái cô con dâu sẽ đổi nghề hay là bà mẹ chồng thì sẽ nín nhịn. Nhưng mà trong trường hợp này thì người chồng có vẻ là chấp nhận đúng không ạ, nhưng người vợ thì hình như không, người mẹ chồng thì không chấp nhận. Vấn đề là cái sự chấp nhận đặt trên tiền đề là tiền bạc chứ không phải là cái sự ủng hộ sự nghiệp của nhau. Hỗ trợ thực sự đúng không? Nếu như là ủng hộ sự nghiệp và cho rằng là có những cái công việc nhà ta cần phải chia sẻ một cách tự nguyện, vì yêu, vì muốn người kia phát triển chứ không phải là vì người kia đưa cho tôi nhiều tiền. Khi mà xác định như thế thì sẽ thấy là mọi thứ nó sẽ là nhẹ nhàng thảnh thơi và còn cảm thấy rằng là được chăm sóc con cái là một điều rất là hạnh phúc. Và khi mà người chồng cảm thấy như thế thì anh ấy cũng sẽ biết chia sẻ với mẹ mình về điều đấy đúng không ạ? Và người mẹ cũng sẽ không cảm thấy là phải tội nghiệp cho con trai mình nữa, bởi vì thực ra anh ấy đang làm vì gia đình và vợ con. Ở cái câu hỏi của cái cô là mẹ chồng vừa rồi vừa hỏi ạ, thì Trang Hạ thấy rằng là người mẹ chồng nghĩ là con trai mình đang hy sinh, nhưng mà nghĩ một cách khác thì hãy hiểu rằng là con dâu mình cũng đang hy sinh, cả về tình cảm cũng như là khao khát gia đình cũng như là công việc nhà. Bởi rất nhiều phụ nữ Trang Hạ gặp, kể cả Trang Hạ, thực ra là cảm thấy rất thích làm việc nhà và cũng thấy là những cái thành tựu của mình ở trong đó nữa. Tôi thì thấy người mẹ chồng này bắt đầu xuất phát từ cái cảm xúc nó không được đúng đắn cho lắm. Thứ nhất là với một cái công việc mà khi con trai mình làm những việc để giúp vợ, khi vợ đi vắng ấy mà đáng lẽ bà phải động viên, thì bà lại xuất phát điểm là rất bực bội. Tức là thấy con trai mình làm cái việc nó kỳ dị quá. Lẽ ra cái việc này vợ ngược phải làm cơ. Vâng. Và bà cái quan niệm những cái công việc mà người đàn ông khi làm được cho vợ, ví dụ như quét nhà, rửa bát này, hay là tắm rửa cho con ấy, thì bà lại nhìn như là những công việc cao quý, lại như là hình ảnh hình bóng của một ô xin ấy, và bà không thể chịu được. Và với một cái quan điểm bực bội, quan điểm những cái công việc mà người chồng hạnh phúc như thế, thì tôi nghĩ rằng bà rất khó đối thoại với con dâu của bà ấy. Và cái người mà cần đối thoại bà ấy có lẽ là trước hết là cái anh con trai ấy. Anh phải nói cho mẹ mình rằng là con còn khổ sở biết bao nhiêu nếu không làm được, không được làm những việc như thế này. Và đồng tiền thì dù có nhiều hay ít thế nào, nó cũng chỉ là tiền giả của hạnh phúc mà thôi. Tiền đúng là chỉ bạc giả hạnh phúc mà thôi. Mà cái làm nên hạnh phúc cho gia đình chính là những công việc mà con lặng lẽ giúp vợ. Thì tôi nghĩ rằng nếu như thế thì gia đình mới hạnh phúc được. Đúng như là một cái câu ca dao trong một cái cuộc thi, trong cái câu khẩu hiệu ấy, mà tôi với chị Trang Hạ và chị Vân Anh nữa rất là thích, là chồng chăm mà vợ cũng chăm, gia đình hạnh phúc trăm năm vẹn toàn. Cái câu chuyện của bác thính giả này làm cho Trang Hạ rất nhớ mẹ chồng của mình. Về cách đây khoảng chừng 12-13 năm á, thì khi đó là mới về làm dâu mà. Rồi sau đó thì lại bắt đầu cuộc sống mới, có con rồi đi làm phóng viên. Thì hồi đó là cứ chừng 2 tuần thì Trang Hạ lại đi một tỉnh phía Bắc. Cứ 2 tuần một lần, tức là cứ tuần trước vừa về thì tuần sau lại xách ba lô lên đường. Khi đó thì ông xã Trang Hạ cũng không phải là một người mà tự nhiên mà chăm việc nhà, nhưng mẹ chồng Trang Hạ luôn luôn bảo là nó đi làm chứ nó có đi chơi đâu. Vâng, và khi mà con Trang Hạ, con gái con đầu lòng á, nó nhớ mẹ á, thì bà nội bao giờ cũng bảo nó là mẹ đi làm để lấy tiền để mà mua quần áo đẹp cho con. Tức là biết giải thích cho cháu. Vâng, giải thích cho cháu hiểu rằng là cái lựa chọn của mẹ luôn luôn đúng. Vâng. Thì chính là cái tác động của mẹ chồng làm cho cái cuộc sống của Trang Hạ đến bây giờ nó mới hạnh phúc. Thì đó là cái cảm nhận của mình, cho nên là khi mà nghe tâm sự của bác thính giả thì Trang Hạ nghĩ rằng là có thể khi bác chỉ thay đổi một chút xíu về cái quan điểm hoặc là cái góc nhìn của mình ấy, cảm thông hơn cho cô con dâu, thì có thể là cái tình hình trong gia đình sẽ tuyệt vời hơn. Thanh Gia cũng nghĩ rằng là nếu vị thính gia này cũng nghĩ như là chị Trang Hạ, và hiểu rằng những điều con trai mình đang làm là cũng chỉ là giúp cho vợ con và gia đình hạnh phúc hơn, thì có lẽ là bà cũng không bức xúc với con trai nữa, đúng không ạ? Không bức xúc với con dâu nữa. Thêm nữa là có thể là mình cũng phải thông cảm với vị thính gia là họ cũng có thể là ở cái tầng lớp cũ một chút, và cái quan niệm có thể thời của bà vẫn mang cái quan niệm hoặc mang cái lối sống hoặc là suy nghĩ như vậy, và chính vì thế mà áp đặt vào con dâu của mình, và khi thấy con dâu không làm ngược lại những cái khuôn mẫu mà bà đã từng làm. Tôi rất tán thành với chị Thanh Giang, đúng là bà ấy mang một cái quan niệm, nuôi một cái suy nghĩ rất là cũ. Và như vậy là cái sự bất bình đẳng giới đã được tồn tại một cách hết sức ngọt ngào. Bà ấy sai mà bà lại vẫn tưởng là mình rất đúng. Vâng, đúng thế ạ. Trò chuyện với rất nhiều bạn cùng tuổi, lứa tuổi 7X với Trang Hạ ấy, thì Trang Hạ phát hiện ra rằng là nhá, có rất nhiều những cái trục trặc trong cuộc sống vợ chồng nó lại đến từ từ phía họ hàng hoặc là gia đình nhà chồng. Và cái lớn nhất là gì? Là bố mẹ chồng nói rằng là cả đời tao đã bắt bố mày phải rửa bát, hoặc là chồng mày phải rửa bát bao giờ đâu, mà bây giờ mày bắt nó rửa bát. Mới chỉ có rửa một cái chậu bát thôi mà đã có một cái áp lực như vậy. Cho nên đó là cái mà các nàng dâu đều trò chuyện với nhau ấy, và nghĩ rằng giá như là mẹ chồng cảm thông với mình hơn một chút thôi. Không phải là con dâu lười, mà có lẽ là chúng ta đều đang cố gắng nỗ lực để cho gia đình giàu có hơn, sung túc hơn và vui vẻ hơn, chứ không phải là chúng ta phấn đấu để vì cái hư danh của bản thân mình. Đúng là tôi nghĩ rằng là đôi khi chính những người trong cuộc họ không cảm thấy có vấn đề gì đâu ạ, nhưng mà những người ngoài cuộc lại bức xúc, và chính những người ngoài cuộc lại tác động vào những người trong cuộc, và chính vì thế lại khiến mọi chuyện phức tạp hơn, đúng không ạ? Mà đôi khi chúng ta hoàn toàn có thể nhìn nhận một cách rất là đơn giản. Vâng, quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta lại sẽ tiếp tục kết nối với một thính giả muốn được trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia của chương trình, và thính giả này kết nối qua số máy 1900599930. Vâng, có một chút trục trặc. Vâng, ngay sau đây thì chúng ta sẽ kết nối với một thính giả của chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, alo em, chào chị ạ. Bạn đang kết nối với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn, và chủ đề hôm nay là khi vợ vắng nhà. Chắc hẳn là tâm sự của bạn hoặc chia sẻ của bạn cũng liên quan đến chủ đề đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, bạn có thể nói vấn đề của bạn được không? Em chào chị ạ, em là Nguyễn Văn Phúc. Tại Đông Anh, Hà Nội. Vâng, bạn đang ở Đông Anh đúng không ạ? Vâng. Em muốn chia sẻ với chương trình. Em nghe thấy đầu đề từ đầu là khi vợ vắng nhà. Vâng. Bạn chia sẻ về vấn đề khi vợ vắng nhà thì chắc là vợ bạn cũng có một cái công việc phải đi xa đúng không bạn? Dạ vâng. Vâng, vợ bạn đi xa có lâu không? Vợ em đi xa được từ đầu năm đến bây giờ. Vợ bạn đi ở trong nước hay là ở nước ngoài hả bạn? Vợ em đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Vợ bạn đi công tác đúng không ạ? Vâng. Vâng, hai bạn lấy nhau được bao nhiêu lâu thì vợ bạn đi ạ? Vợ chồng em lấy nhau được 5 năm ạ. Lấy nhau được 5 năm. Và các bạn đã có em bé chưa? Em có hai cháu rồi chị. Em đã có hai cháu rồi. Và trong thời gian vợ em vắng nhà từ đầu năm đến giờ thì cuộc sống của gia đình em như thế nào? Cuộc sống của em với lại hai cháu thì vẫn tốt chị ạ. Đấy ạ, tức là bạn đã xoay sở được rất là tốt đúng không ạ? Đúng vâng. Vâng, bạn có gặp khó khăn gì không? Em cũng chả gặp khó khăn gì, nhưng mà đối với những cái bạn bè cùng trang lứa với em thì vợ vắng nhà thì cứ đùn đẩy cho con cái cho người khác, thì em với em là em không thích, vì vợ vắng nhà mình phải lo lắng được cho gia đình của mình. Tức là bạn đã đảm nhiệm hết tất cả mọi việc mà không cần nhờ đến những người xung quanh đúng không bạn? Vâng. Vâng. Tại vì em vừa rồi em nghe thấy chị Trang Hạ nói là khoảng giờ nhờ con đưa sang nhà anh chị hay nhà cô chú mỗi người một đứa thì em không vâng. Và bạn thấy rằng là quá trình mà bạn nỗ lực cống hiến cho gia đình thì bạn nhận được cái điều gì ạ? Thành quả của bạn là bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy mình là một người đàn ông rất là đảm đang và được vợ yêu quý, và em thấy mình rất hạnh phúc. À vâng, đấy, tôi nghĩ rằng đấy là món quà lớn nhất mà bạn đã nhận được với những cái nỗ lực của bạn cho gia đình. Và ngay sau đây thì bạn sẽ chia sẻ với anh Hoàng Nhận Cầm và chị Trang Hạ về câu chuyện của mình ạ. À, vâng ạ, rất là chào bạn, mà qua cuộc trò chuyện của bạn đã thấy bạn đúng là một người đảm đang, đúng là không có cái danh hiệu gì hơn. Nhưng mà tôi muốn hỏi kỹ hơn là hai người con của bạn đã lớn cho bạn nhiều? Dạ, hai người bạn của em đã lập gia đình và có một cháu rồi. À không, con của bạn cơ ạ. Mình muốn hỏi là hai cháu của bạn ấy mà. Con của em một cháu là được 5 tuổi, một cháu được 2 tuổi. À, một cháu rất là nhỏ đấy, vẫn có chưa cháu nào đi mẫu giáo bạn nhỉ? Dạ, có cả hai cháu đi mẫu giáo rồi. Vâng, một cháu 5 tuổi và một cháu 2 tuổi đúng không bạn? Vâng, thì tớ hỏi thêm bạn là thế này này, một cháu 5 tuổi này, một cháu 2 tuổi này, thế bạn làm thế nào để cùng một lúc lại đưa hai cháu đi học này, đi xong rồi lại đón về này, rồi lại tắm rửa này, rồi lại cho ăn này, mà bạn có mỗi hai tay, tôi nghĩ không biết bạn làm thế nào, rồi tối lại phải, rõ ràng là cháu còn bé thế thì phải ru cháu ngủ này, không biết bạn có biết hát dân ca hay là ru con không, tôi không biết bạn làm thế nào. Tôi mặc dù là rất tin mà bạn đảm đang, nhưng mà tôi sợ rằng câu chuyện này nó cũng hơi có vẻ hoang đường bạn ạ. Ờ anh Cầm ơi, ông xã nhà em không bao giờ phải hát ru trẻ con đâu anh, ông chỉ bảo là nằm xuống ngủ đi, có cái uy của bố là con ngủ ở ngay đó, cho nên em thì lại rất tin câu chuyện chắc của là, bạn Phúc. Chắc là bạn ấy sẽ chia sẻ với anh Cầm ngay bí quyết của bạn bây giờ ạ. Vâng ạ, bạn cho tôi biết bí quyết ạ. Anh Cầm ạ, vâng, em bây giờ là cháu thứ nhất là được 5 tuổi, vì ăn uống thì cháu tự túc, với lại cháu thứ hai thì em cứ tầm 4-5 giờ em đi làm về là em đón hai cháu. Cháu thứ nhất thì tối ăn cơm, với lại cháu thứ hai thì em mua cháo về em bón cho cháu. Với lại tối đến thì cả hai cháu cũng không phải vô ngủ anh ạ. Thế thưa bạn, là bên gia đình của vợ này hay là gia đình bên nhà chồng, bên nhà của bạn ấy có chị em hoặc là tới giúp đỡ giúp cho bạn không? Vâng, tại vì nhà em thì có hai anh em trai, thì vì tại vì thằng em của em thì nó cũng đi làm xa, nó không ở nhà. Thế thì thường xuyên là bạn có phải nấu cơm cho hai con không? Dạ, nấu cơm thì em có. Vâng, tức là bạn nấu cơm hàng ngày cho các con đúng không ạ? À, vâng. Vâng, nếu mà như bạn ấy chia sẻ là bạn ấy lo liệu hết việc ăn uống cơm nước cho các con của mình. Thế thì khi hết gạo thì bạn nhờ hàng xóm mua hộ hay là chính bạn đi chợ bạn mua gạo bạn? Vâng, tại vì nếu mà nhà hết gạo thì em cũng có số điện thoại người ta mang. À, là bạn sẽ gọi và người ta mang đến tận nhà đúng không bạn? Vâng. Có nghĩa là bạn đã là một người chồng rất đảm đang, và quan trọng hơn nữa là bạn sắp xếp mọi việc rất là khoa học. Tôi nghĩ rằng quan trọng là vấn đề sắp xếp khoa học đúng không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta biết sắp xếp thì chúng ta hoàn toàn có thể chu toàn mọi chuyện rất là đơn giản. Thực ra những người vợ có lẽ là họ cũng biết cách sắp xếp thôi, chứ không phải là gì cả đúng không? Không có gì là phép thần thông gì đâu ạ. Vâng, nhưng đúng các bạn là kỳ tài đấy, vì tôi thấy bạn là gọi điện để mua gạo này rồi, chắc là bạn cũng đi chợ được. Tôi thì đã có thử một lần 3-4 lần đi chợ rồi, và về khoe với vợ là em mua ghẹ nào chứ anh mua rẻ chỉ bằng một nửa của em thôi. Nhưng mà sau khi vợ tôi gỡ hết các cái chun quấn ghẹ ra thì cuối cùng là cả một cái mỡ ghẹ ăn được có hai cái càng bị hỏng hết. Chắc là anh, bởi vì anh Cầm rất ít khi phải đi chợ. À, đúng không ạ? À, bạn thân mến, chia sẻ của bạn cho thấy rằng là nam giới có thể làm được tất cả những công việc mà phụ nữ lâu nay có thể làm tốt hơn, đúng không ạ? À, vâng. Và trong trường hợp của bạn thì vợ bạn chắc là hẳn là vô cùng tin tưởng khi mà đi xa đúng không bạn? Vâng. Vâng. Thế vợ bạn thì sắp tới có về ăn Tết cùng gia đình không? À, vợ em sang tháng 12 là đến 20 này vợ em về. À, 20 này là vợ bạn về, và cô ấy có đi tiếp không hay là cô ấy sẽ ở nhà luôn ạ? Vợ em sang năm không đi nữa chị. Vâng, bạn có thể chia sẻ một chút những cái tâm sự của bạn với những ông chồng mà đang có vợ vắng nhà không ạ? Làm thế nào để bạn động viên và khích lệ họ để họ có thể nỗ lực hơn trong cái việc hỗ trợ cho vợ mình? Em có đôi lời với lại các đứng ngoài dâu là khi vợ mình vắng nhà thì mình cũng phải lo lắng việc gia đình cho vợ con mình, nỡ lo lắng và hãy đặt niềm tin của mình thì đặt niềm tin của mình lên vợ mình thì vợ mình được tin cậy của mình và yêu quý mình hơn nữa. À vâng, đừng nên làm phận ý vợ mình. Vâng. Làm một điều gì sai trái đấy mà để vợ mình phát hiện thì cũng Vâng, ý bạn nói là vừa phải chu toàn việc nhà, vừa phải giữ gìn cả cái vấn đề là làm sao để tình cảm vợ chồng không bị sứt mẻ, đúng không bạn? À, vâng. Vâng, bởi vì thực ra thì khi mà xa vợ thì rõ ràng là những không ít những cám dỗ đối với người nam giới, đúng không bạn? À, vâng, đúng rồi. Vâng, và nếu mà chúng ta không có một cái tình cảm thủy chung, không có một cái bản lĩnh thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng sa ngã, đúng không bạn? Đúng rồi, vâng. Vâng, rất cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình và xin chúc mừng bạn là thính giả đầu tiên đã nhận được món quà đầu tiên do nhà văn dịch giả Trang Hạ tặng ạ. Vâng, chị Trang Hạ sẽ chia sẻ với bạn thêm một chút ạ. Xin chúc mừng bạn Phúc, bởi vì bạn thật sự là sẽ có được cái tình yêu trọn vẹn của cả hai đứa con và cả người vợ đang ở xa nữa. Nhưng mà Trang Hạ cũng nói luôn là ngoài cuốn Mẹ Điên ra thì Trang Hạ chắc là sẽ đòi lại cái cuốn đó của bên Thức Đêm Cùng Bạn và không để Thức Đêm Cùng Bạn gửi cho bạn ạ. Bởi vì là Trang Hạ muốn gửi thêm vào đấy ít chì màu với lại ít bánh kẹo. Để khi gửi cho bạn á, thì sẽ có thêm một ngoài quà cho bố, thì sẽ có thêm quà cho một đứa 5 tuổi và đứa 2 tuổi nhà bạn. Vâng, đề nghị chị Trang Hạ cũng thêm một cuốn sách cho người bạn đang giao lưu với chúng ta. Đó là một quyển sách, nếu tôi không nhầm thì tôi thấy ở trại tôi có một quyển hay lắm mà vợ tôi đọc nhưng tôi chưa đọc. Tức là 500 năm món ăn truyền thống ấy. Không hiểu bạn có biết quyển đấy không? Bạn đã có quyển 555 món ăn Việt Nam chưa ạ? Dạ em chưa tầm cái đấy được khoảng 2 năm rồi. Bạn đi đã có rồi ạ. Bạn đi tầm rất nhiều rồi ạ. Nhưng mà bạn khai thật, bạn nói thật nhé, bạn trong gần mấy món thì bạn đã nấu được mấy món ở trong ấy thôi ạ? Em nấu được 24 món rồi. Dạ, cảm ơn bạn, xin chúc mừng bạn. Vâng, bạn quả là một người đông tuyệt vời. Và bạn thân mến, bạn đã cung cấp địa chỉ cho chúng tôi rồi đúng không ạ? Vâng, và trong thời gian tới thì sẽ những món quà của nhà văn dịch giả Trang Hạ sẽ được gửi tới bạn đến tận nơi ạ. Và xin một lần nữa xin cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình. Vâng, một câu chuyện rất là thú vị và cũng rất là ý nghĩa đúng không ạ? Khi mà một người chồng hoàn toàn có thể chu toàn việc nhà khi mà vợ vắng nhà rất là lâu như vậy, gần một năm nay. Và anh đặc biệt là anh ý lại còn rất trẻ, 25 tuổi, hai đứa con, một cháu 5 tuổi, một cháu 2 tuổi là đều những cháu nhỏ, lứa tuổi mẫu giáo, thiếu nhi đúng không ạ? Thì ở cái tuổi đấy mà chăm sóc thì không đơn giản đúng không anh Cầm? Đúng rồi, tôi thấy là rất là khó, nhưng mà tôi thấy là rút ra bài học cái này là bạn ấy rất là vui vẻ mấy cái công việc bạn làm. Đúng rồi ạ. Và bạn ấy làm một cách rất là tự nguyện chứ không đi sợ, vì nhiều người làm nó hỏng vì chưa làm đấy sợ rồi. Vâng. Vợ tức là mấy tuần sau mới đi mà sợ ngay bắt đầu từ thứ hai rồi. Lo ghê lắm, phải sợ thứ bảy là vợ đi mất thì không biết là sống như thế nào. Nhưng mà này bạn ấy vui vẻ làm cho nên tôi thấy là rất là nhẹ nhõm và bạn ấy tự tin ở chính bạn, cho nên tôi nghĩ rằng là mọi việc đều rất nhỏ. Vâng. Cái quan trọng là tôi thấy rằng có một cái điều hay là bạn ấy nghĩ rằng bạn ấy đang làm cho chính mình và đang làm cho gia đình mình, chứ không phải bạn vì vợ hay gì cả, mà vấn đề là bạn ấy đang làm cho một cái gia đình chung thôi. Tức là bạn không cảm thấy là mình phải hy sinh hay thiệt thòi, mà bạn ấy đang vun đắp cho hạnh phúc. Đúng vậy, ngoài cái việc mà làm những bữa cơm cho hai đứa con để bạn ăn, tôi biết rằng bạn đang âm thầm lặng lẽ mà tự nhiên thôi, đang làm một bữa tiệc, bữa tiệc tình yêu, bữa tiệc hạnh phúc của chính gia đình bạn. Chị Giang ơi, có khi là Trang Hạ nghĩ là chúng ta phải định nghĩa lại đàn ông mạnh mẽ đi. Đàn ông mạnh mẽ không phải là những người có cơ bắp thật là nổi cuồn cuộn, hoặc là những người làm được những việc vĩ đại, hoặc là cử tạ được trên mức mà đàn ông bình thường cử được. Mà có lẽ là những cái người mà làm được những cái việc nhỏ nhặt ở trong gia đình, những cái việc mà chăm sóc được người thương yêu, và đó mới là những cái việc mà cần đấy, cái sức mạnh nhất đấy. Bởi vì nó còn cần cả sự can đảm này, sự khéo léo này, và cả những cái kỹ năng mà anh buộc phải học lấy trong đời sống. Vâng, tôi rất là tán thành đấy, vì trong một chương trình trước ở đây thấy về vừa mở cửa ra thì vợ con tôi cười phá lên, bảo sao cười, bảo có mỗi cái chuyện bố đi đổ rác mà có thấy Tết năm nào cũng kể, thì lần nào lên bố khoe bãi, con thấy bố khoe thì lâm vái rồi. Có nghĩa là nó là một kỳ tích của anh Cầm đúng không? Một cái chuyện hiếm có mà có lẽ là đáng ra là hôm đấy là bão phải là cấp 14-15 chứ không phải là sao mình cũng thấy xấu hổ. Có nghĩa là anh phải năng làm cái việc đấy thành những cái công việc thường nhật của anh, chứ không chỉ là đến khi có bão anh mới làm đúng không? Và ngay đầu tiên chương trình chúng ta đã kết nối một thính giả có một câu chuyện rất là gọi là có hậu đúng không ạ, và có thể nói là xua đi những cái ám ảnh của đàn ông về những cái nỗi sợ khi vợ vắng nhà. Rõ ràng một người đàn ông này hoàn toàn có thể hoàn thành rất tốt công việc của một ông nội trợ đúng không ạ. Vâng, ngay sau đây trong lúc chúng ta chờ đợi các cuộc kết nối khác của các thính giả gửi đến chương trình thì sẽ có tiếp một câu hỏi tiếp theo của một thính giả gửi qua tổng đài 19005999930 ạ. Đây là câu hỏi của một thính giả nam. Thính giả có tâm sự rằng: tôi là một người chồng có vợ đi làm ăn xa 2 năm nay theo hợp đồng lao động 4 năm. Thật sự là trước khi cô ấy đi thì tôi nghĩ việc nhà cửa con cái tôi làm dễ dàng, nhưng khi bắt tay vào chăm lo mọi thứ trong nhà, tôi mới thấy mọi việc không đơn giản như tôi tưởng tượng. Con ốm, con đau, giờ chợ búa cơm nước tôi đều phải lo. Tuy nhiên dù cố gắng đến đâu thì nhà cửa vẫn cứ nhếch nhác, con cái nheo nhóc khiến tôi chán nản. Tôi cũng muốn làm tốt việc nhà để vợ yên tâm kiếm tiền nhưng thật khó khăn. Thêm nữa vợ chồng xa cách lâu nên tôi cũng cảm thấy thiếu thốn về sinh lý tình cảm. Tôi rất muốn cô ấy về nhưng cô ấy không chịu vì sợ phá hợp đồng phải đền tiền. Tôi rất bực mình, chả lẽ cô ấy cần tiền hơn cần chồng con gia đình hay sao? Tôi phải làm gì để thuyết phục cô ấy? Đây là câu hỏi của một thính giả 32 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội hỏi ạ. À vâng, có lẽ là câu hỏi này chúng ta sẽ dành một ít phút nữa để trả lời, vì ngay sau đây đã có một cuộc kết nối của một thính giả muốn kết nối với chương trình ạ. À vâng, xin chào anh ạ. Vâng, chào chị. Vâng, chủ đề hôm nay là khi vợ vắng nhà và anh chắc hẳn là đã có một cái băn khoăn hay là một cái chia sẻ gì đấy muốn gửi đến chương trình đúng không ạ? Vậy tôi báo cáo với các chị là tôi cũng băn khoăn là vì lúc ấy tôi nghe các anh chị tư vấn về cái việc ấy, nhưng mà về người đàn ông mà người đàn bà mà không có nhà, người đàn ông cứ loay hoay rồi thì không biết làm một cái gì rồi sợ sệt, thế nó là chúng tôi nghe thì chúng tôi thấy cảm thấy rất là không gì ạ. Vâng, tức là anh cảm thấy không được vui đúng không ạ? Không được vui là vì chúng tôi cũng năng nổ làm hết mà bây giờ thì có một người nói thế chúng tôi cũng gọi là chạm lòng mà cái này nó phát sóng cả nước nên chúng tôi cũng chạy lòng. Lúc đấy thì nghe thấy chị Trang Hạ thì nói là có một người bạn đi nước ngoài 3 ngày rồi đến vợ đi mua đến 3 ngày quấy cho tủ lạnh trong dặn là ghi là ăn bữa nào khi nào ăn bữa nào rồi tôi thấy cảm thấy nó thế là nó quá là người đàn ông đấy là tôi thấy là không được. À, vâng, tức là anh cũng cảm thấy rằng là đã là nam giới thì việc gì cũng phải có thể là làm được hết và không nhất thiết là quá phải phụ thuộc hết, vâng. Còn ngon hơn cả vợ. Vâng, vâng, tức là theo anh thì nam giới hoàn toàn có thể đảm đương những công việc mà khi vợ đi vắng đúng không ạ? Quá làm được kìa. Vâng. Thế anh đã bao giờ rơi vào cái tình trạng là vợ vắng nhà chị ạ? Có, vợ chúng tôi buôn bán thì vợ thường thường là vắng nhà chứ. À thế ạ, vâng. Vâng. Vâng. Mà vợ ở nhà thì khi ăn, mà chồng vợ không có nhà có cơm đóng vì có lấu cái ăn ngay. À thế ạ. Vâng. Lấu cái ăn ngay. Thế vợ anh đi có vắng có xa không ạ? Và có lâu không ạ? Cũng đi lúc thì vào Hà Nội, lúc thì đi thành phố Hồ Chí Minh lấy hàng. Vâng. Vâng. Thế thì và... báo cáo chị. Vâng. Báo cáo chị là ở quê tôi thì vợ chồng tôi thì cũng là cái chuyện là của riêng mà của xã hội thì nói chung là tôi là người Hải Dương. Vâng. Đấy là quê tôi nó thật ra là có độ 4-5 cái khu công nghiệp to, là nó thật ra nếu nói về bây giờ là phụ nữ đi làm công là làm ở trong công ty là phải 95%. À vâng, có nghĩa là sẽ có 95% nam giới là phải tự lo liệu việc nhà đúng không? Ở nhà phải trông con mà vâng. Phải quán cái gì? 8 giờ tối vợ mới về. Vâng. À, chứ cũng có gia đình thì vợ phải làm cả đêm ca đêm ấy thì cũng đêm hôm về nhà ôm con chứ bây giờ thế chị bảo bây giờ làm thế nào? Ở quê tôi chính thức bây giờ là ở huyện Cẩm Giàng chúng tôi là 90% đến 95% là có cái đi làm công ty và vâng. Sáng đến chỉ có là đàn ông mới nghỉ các cái cụ mà nhiều tuổi nhà. À thế ạ. Vâng, thế anh thấy là anh thấy là những người đàn ông ở quê anh thì cái việc mà họ tiếp nhận công việc mà người vợ để lại ở gia đình thì họ có cảm thấy thoải mái không ạ? Quá thoải mái chứ ạ. À thế ạ. Vâng. À, người ta bây giờ người ta vẫn nói là ở quê ở chúng tôi là đàn ông mà giữ trẻ mà đàn bà lái xe rồi. À thế ạ. Vâng, có nghĩa là vùng quê của anh cũng là một vùng quê rất là văn minh và tiến bộ đấy ạ. Có nghĩa là nam giới và nữ giới là hoàn toàn có thể là gọi là bình đẳng với nhau đúng không ạ? Vâng, ai làm vâng. Gọi là ai có khả năng làm việc gì thì làm việc nấy đúng không anh? Vâng đúng rồi. Tôi vâng. Cứ có sao cứ hết tháng là vợ cứ mang tiền về nữa là chi tiêu cho gia đình mà chồng vâng. Ở nhà cố gắng là được chứ vấn đề đâu. Đúng rồi, thì vì tôi nghĩ rằng là người vợ cũng đi làm và kiếm tiền về để nuôi sống gia đình chứ cũng đâu phải chị đi chơi đâu đúng không anh? Vâng, nhất trí vâng, nhất trí thôi. Quan điểm như đằng này chị với nhiều khi các cái khán giả nói lên là vợ đi vắng nhà run rồi sợ thế đi chả hiểu. À thực ra thì ở đây thì chúng tôi chỉ nói là có những cái trường hợp như thế. Đương nhiên là tất cả không phải là tất cả mọi người đều như vậy anh ạ. Và như anh chia sẻ thì rõ ràng là vùng quê anh là nam giới ở vùng quê anh là rất là tiến bộ và rất biết cách hỗ trợ phụ nữ trong công việc gia đình để những người vợ có thể yên tâm công tác. À, và anh thân mến, ngay sau đây thì anh sẽ được trò chuyện chia sẻ với các chuyên gia của chương trình ạ. Vâng, xin mời chị Trang Hạ. Xin cảm ơn anh, bởi vì thật sự là những thông tin của anh cung cấp thì Trang Hạ cảm thấy là nó rất là quý báu, bởi vì nó có cả cái giá trị về về báo chí lẫn giá trị về cái thực tiễn trong đời sống. Có một cái mà Trang Hạ đã từng gặp là cách đây khoảng chừng 3-4 năm ạ, thời gian mà vẫn còn đang làm cái một số các cái dự án thiện nguyện cho người Việt Nam ở nước ngoài ạ, thì có đã từng có xảy ra một cái hiện tượng là những cái đức ông chồng ở Phúc Yên, ở Hòa, ở Thái Bình ạ, họ lập ra những cái hội là vợ đi Đài Loan, tức là vợ đi xuất khẩu lao động ạ, và họ lập hội chỉ để gì, tức là để uống rượu, chiều chiều uống rượu và để lấy lại cái lòng tự tin ấy, bởi vì cảm thấy rằng là mình bị thua kém khi mà vợ đi xa kiếm tiền, còn mình thì lại lo việc cơm nước nhà cửa, cho nên là con cái thì vứt lại cho ông bà nội ngoại trông, còn các ông chồng thì tụ tập lại với nhau, và đó là làm cái mà Trang Hạ cảm thấy lo âu. Và cả những cái người vợ mà đi làm xa hoặc là đi công tác, họ cũng không yên tâm được ạ. Cho nên là cái thông tin của anh thì Trang Hạ nghĩ rằng chắc chắn là trong thời gian gần tới ấy, thì cái ekip của Trang Hạ nếu mà làm về cái bình đẳng giới hoặc là làm về việc nhà thì chắc là cũng sẽ tìm kiếm thêm những cái thông tin hỗ trợ vào quanh các cái khu công nghiệp hoặc là quanh vùng Hải Dương của anh ạ. Thế nên rất cảm ơn anh ạ. Vâng ạ, tôi cũng rất là chia vui cùng với anh, nhưng mà tôi vẫn có quyền nghi ngờ một chút, tại vì anh có nói là 95% đàn ông ở chỗ quê anh Hải Dương anh nhỉ, là đều nấu ăn được. Và khi vợ đi làm công nhân xa, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ là không biết là tự nhiên là tôi thấy con số này hơi cao. Thì tôi nghĩ rằng là tôi cứ nhìn quanh bạn của tôi ấy, thì giả dụ như cứ 5 người ấy, thì trong đó giỏi lắm là có độ 2 người là số nhiều rồi mà nấu ăn được. Còn tôi nghĩ 5 người thì cũng không thể có con số nhiều thế được ạ. Hôm nay là tầm tuổi 39 là công ty không đấy được, chứ còn tầm tuổi 18 đến 39 là đàn bà là vào công ty xin là chỉ trong vòng một tuần là vào công ty làm. Vâng. Các công ty điện tử rồi các công ty giày da nên là ở chỗ quán gỏi, các chị đi qua thì biết cái khu quán gỏi chúng tôi nên là khu là rất nhiều công ty của nhà nước. Vâng. Vợ đi làm thì chồng ở nhà bế con, chứ bây giờ ai bế, bây giờ gửi thì lại tạo được 3 triệu, gửi con mất 1,5 triệu rồi thì cũng khổ. Thế đâm ra là cứ vẫn phải ở nhà trông con rồi quán xuyến gia đình quần áo rồi ấy, vợ về nhà còn phải dắt xe lên nhà cho vợ chứ. Vâng. Rất là ga lăng đúng không ạ? Vâng ạ, tôi thấy là các anh ở vùng quê Hải Dương là rất là nhanh thích nghi với môi trường, với hoàn cảnh. Chứ còn có những cái vùng quê khác không phải Hải Dương như anh vừa thông báo, mà tôi thấy rằng là vợ cũng đi làm công nhân anh ạ. Ví dụ như là cái anh Vũ Thanh Bình ấy, anh ấy thấy là khi vợ vắng nhà anh chả thấy Thanh Bình thế nào cả. Khói bếp khi có khi không, hai bữa thường ngày dồn lại, sẵn dưa muối, tương cà, ớt dại, bát cơm miếng mặn, miếng đồng, con lợn ăn rồi vẫn đói, phá chuồng như thể chưa ăn, nhớ nhác, ý chừng ngóng đợi, tay người cám bã nuôi chăn. Vắng nhà, vợ về quê ngoại, tập làm những việc không tên, vỡ ra nhiều điều mới lạ, thấy hồng lên một trái tim. Thì tôi nghĩ rằng cái việc mà là phải tập làm những việc không tên thật, và có lẽ là các anh ở Hải Dương đã thích nghi được với cái hoàn cảnh khi vợ vắng nhà, bởi vì các anh đã làm quen và đã gọi tên được những việc không tên. Không, báo cáo với anh này, khi đã chấp nhận mà đã xác định lấy vợ là không, là phải chấp nhận cái việc đó anh ạ. Vâng. Chứ không phải bây giờ lấy vợ về xong rồi mình ỉ cho vợ, mới là người vợ người ta cũng phải làm quần quật chứ không phải là người ta chơi đâu. Đấy, cái quan trọng là cái suy nghĩ và cái quan niệm nó đúng đắn anh ạ. Nếu ai cũng nghĩ được như anh thì tôi nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người vợ hạnh phúc và rất nhiều người vợ sẽ yên tâm khi mà đi, nếu có cái gọi là dịp phải đi xa nhà. Và một lần nữa tất nhiên là ai cũng nghĩ được thế, nhưng nói thật với chị này, theo tôi, cái quan điểm của tôi, nếu mà những người như thế là những người chỉ có tinh ăn mà làm thì không nhìn thấy. Vâng. Ăn thì tinh nhưng mà làm nhìn thấy, chứ còn bây giờ nó thật ra là nếu mình giỏi thì mình đi để cho vợ ở nhà, nếu mình không giỏi thì mình phải chấp nhận ở nhà cái việc đó. Thực ra thì không phải là các anh không giỏi, mà các anh cũng vẫn giỏi, nhưng mà giỏi về nhà đúng không ạ? Vâng, để cho vợ anh đảm được nước, cái hai vợ chồng đều giỏi cả. Ở nhà là lúc nào cũng trong nhà mát nhá, rồi làm ăn thì bây giờ cái xã hội bây giờ nó tiến lên rồi, đủ hết tiện nghi rồi, có phải như thời trước đâu mà bảo vâng, nấu. Tức là cũng có nhiều những hỗ trợ của thiết bị máy móc rồi đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình. Và anh cũng là một thính giả nhận được một món quà của nhà văn dịch giả Trang Hạ. Vâng, đây cũng lại là một câu chuyện rất vui nữa đây, khi mà thính giả cũng phản đối cái suy nghĩ của chúng ta từ nãy đến giờ, là có nhiều người băn khoăn hoặc là lo lắng khi chồng vợ vắng nhà đúng không ạ? Nhưng mà thính giả thì cho rằng là thính giả và những người đàn ông ở vùng quê của anh ấy thì đều quen với việc là vợ xa nhà và họ hoàn toàn chu tất cái việc nhà khi vợ đi vắng. Đây cũng là một tín hiệu vui khi mà đầu năm mới này sẽ có rất nhiều những người vợ hạnh phúc đây, đúng không ạ? À, vâng, ngay sau đây thì chúng ta lại tiếp tục quay lại với câu hỏi lúc nãy Thanh Giang đã đọc cho quý vị thính giả nghe. Vâng, câu hỏi về một người chồng có vợ đi làm xa được 2 năm, nhưng mà theo hợp đồng là chị phải đi 4 năm thì mới hết hạn hợp đồng. Và bây giờ thì anh ấy cảm thấy quá khó khăn với việc chăm lo nhà cửa con cái, và anh ấy muốn vợ anh ấy về nước trước thời hạn, nhưng người vợ thì không chịu. Và anh ấy cảm thấy là rất bực mình khi mà vợ thì lại coi tiền hơn là chồng con. Và anh ấy đang băn khoăn là phải làm gì để thuyết phục cô ấy. Vâng, đây là một thính giả nam ở Sóc Sơn chia sẻ câu chuyện của mình. Và không biết là các chuyên gia có một cái chia sẻ gì với vị thính giả này không ạ? Tôi chỉ có cái chia sẻ đầu tiên là cái cảm xúc của bạn lại cũng giống như là cái người mẹ chồng kia. Bắt đầu cái cảm xúc nó không bình thường, tức là vì cái sự việc mà là cũng khó thực thi được, bất khả thi khi mà cô vợ ký hợp đồng 4 năm mà mới có 2 năm mà bắt về. Đây không phải là vấn đề đền tiền nữa, mà vấn đề của cả một hợp đồng, của cả một cái cơ quan, của cả một cái tổ chức, của cả một cái gồm máy. Thì bạn ấy bực mình một cách rất là vô lý, và bạn ấy kết luận luôn, từ cái nỗi bực mình ấy bạn kết luôn là chả nhẽ cô ấy cần tiền hơn cần chồng con gia đình hay sao. Thì tôi nghĩ là cái điều này không phải hoàn toàn là bạn ấy tự hỏi, tự bực mình và tự trả lời một cách nó không đúng với lại hiện thực tế. Tôi biết rằng là còn một cái trái tim nữa mà lúc nào cũng lăn ngược về phía gia đình của bạn, ấy là từng ngày, từng giờ ở những nơi xa xôi ấy, người vợ vẫn hướng về chồng. Và tôi tin rằng nếu anh đồng cảm được cái ấy, mà cái người xa, cái người phải đi xa gia đình còn khổ hơn những người ở nhà, thì tôi nghĩ rằng là chị đã phải hy sinh ngoài cái việc lao động vất vả để thực hiện hợp đồng 4 năm, nhưng mà nó là 4.000 năm trong cái sự mà xa con. Vâng. Đấy mới là cái nỗi khổ. Vâng. Mà nhưng mà anh ấy không chia sẻ được, thì tôi nghĩ rằng là với một tâm trạng như thế, tình cảm như thế, tôi thấy là không có cách gì để thuyết phục cô ấy cả, và anh hãy tự thuyết phục lấy chính bản thân mình. Vâng. Câu chuyện của anh làm cho Trang Hạ nhớ lại giờ này cách đây 10 năm ạ. Thì lúc nãy có nghe chị Giang giới thiệu là anh ở Sóc Sơn. Thì Sóc Sơn thực ra là một địa bàn cũng hơi khó khăn của thành phố Hà Nội. Vâng. Làm kinh tế hộ gia đình và hay là phát triển kinh tế địa phương thì cũng đều hơi khó khăn hơn, chật vật hơn. Cho nên là nếu mà vợ anh đi ra ngoài để mà đi xuất khẩu lao động, hoặc là đi ra ngoài để kiếm thu nhập, thì Trang Hạ cho rằng đó là cũng là một cái điều anh cũng sẽ giống như là hàng nghìn hoặc là hàng vạn ông chồng khác ở Việt Nam, chứ anh không phải là một trường hợp khó khăn nhất. Vâng. Đó, thì đấy là cái đầu tiên là anh cũng phải thông cảm. Cái điều thứ hai nữa là cách đây 10 năm thì Trang Hạ cũng ở tình cảnh của anh, tức là ông xã thì là nuôi con rất là nhỏ, còn mình thì đi xa. Và nhớ lại cái thời đó thì cái cảm giác của mình là mình rất là ghen tị và đố kỵ với ông xã, bởi vì là ngày nào ông cũng được ở bên cạnh con. Vâng. Còn mình thì không được. Cho nên là thực ra cái việc mà con ốm, con đau hoặc những vất vả của anh thì nó chỉ là giai đoạn, bởi vì con thì nó sẽ lớn lên. Vâng. Công việc thì sẽ quen, nếu như là anh thấy chật vật về việc nội trợ hoặc là bếp núc thì anh có thể đơn giản thôi, anh mua rau và anh dặn bà bán rau là nhặt sẵn rau cho em nhé. Vâng. Anh mua thịt và anh dặn người bán thịt là hãy xay sẵn hoặc là làm cái gì đấy mà như chế biến của gia đình, sơ chế sẵn cho mình rồi. Vâng. Họ không ai từ chối cả. Và khi anh về thì nó đã giảm bớt được rất nhiều thời gian của mình rồi chẳng hạn. Đó là một trong những cái kinh nghiệm của Trang Hạ. Và cái cảm giác của Trang Hạ là thực ra mọi thứ đều có thể thu xếp được. Nếu chỉ có một cái mà Trang Hạ thấy vấn đề đó, có lẽ là nó không nằm ở việc nhà đâu, mà nó nằm ở cái sự xa cách về tình cảm. Anh có vẻ là hoang mang về cái lựa chọn, cái quyết định cách đây 2 năm của anh. Vâng. Cách đây 2 năm thì hai vợ chồng anh đều quyết định là sẽ tạm lựa chọn là vợ lên đường đi xuất khẩu lao động. Còn bây giờ thì anh cảm thấy là nó bất ổn đúng không ạ? Nhưng mà nó cũng sẽ chỉ còn có 2 năm nữa thôi. Và rõ ràng là 2 năm trước mắt sẽ thuận lợi hơn rất nhiều 2 năm mà đã ở sau lưng anh. Và cái lúc khó khăn nhất anh đã vượt qua được, thì chắc Hạ tin rằng là những cái thời gian sau thì nó sẽ vui vẻ, dễ dàng, và thậm chí là sẽ có nhiều cái niềm vui thú vị. Và cũng sẽ anh sẽ nhận được những cái yêu thương xứng đáng với những gì mà anh đã bỏ ra cho gia đình. Bởi nói cho cùng á, thực ra vợ hay chồng đi xa thì nửa kia ở gia đình cũng đều cảm thấy là nhớ nhung. Nhớ nhung, thiếu thốn. Chứ cũng không phải là chỉ có vợ đi xa thì chồng sẽ khổ hơn đâu ạ. Vâng. Thực ra thì tôi thấy rằng là thính giả này thì họ cũng thực sự là cũng đã có nỗ lực chứ không phải là không, đúng không ạ? Nhưng có thể là anh ấy vẫn cảm thấy là như chị Trang Hạ nói, là ngoài vấn đề tình cảm thì những cái áp lực của cuộc sống rồi việc con cái ốm đau thì khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi, và những cái mệt mỏi nó tức thời như thế thì khiến người ta cảm thấy là không muốn nỗ lực nữa. Nhưng mà thực ra trong trường hợp này thì tôi cảm giác là anh ấy vẫn chưa tìm đến những cái sự trợ giúp của những người xung quanh, đúng không ạ? Như ông bà hay là những người thân xung quanh của hai bên, thậm chí là có thể là sắp xếp làm sao để mọi thứ nó ổn thỏa hơn. Thì khi mà nó qua cái giai đoạn khó khăn đi thì tôi nghĩ rằng là mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp. Chứ còn bây giờ anh ý chỉ vì cái chuyện mà anh ý cảm thấy mệt mỏi mà anh ý muốn thay đổi cái người vợ của mình để ép buộc chị ý về để rồi là có thể là tiền thì không kiếm ra nhưng có thể lại gánh thêm một món nợ chẳng hạn, thì lúc ấy cũng lại làm một cái nỗi đau hoặc một nỗi khổ mới, đúng không ạ? Và cái bi kịch của cái người chồng này cũng ở cái chỗ là khi bắt đầu để cho vợ đi xa thì anh ấy đã tâm sự rằng là tôi nghĩ việc nhà cửa con cái tôi làm một cách được hết dễ dàng, tức là trước đây anh không làm gì cả. Vâng. Anh ấy nhìn ngoài thấy nhẹ nhàng quá. Vâng. Nhỉ? Cứ cho rau vào nồi là thành canh. Ừ. Nhỉ? Cứ cho gạo vào nồi là thành cơm, và anh ấy tưởng như thế, và đến khi mà anh thử cho vào thì nó lại rau nó không thành canh mà lại cũng không thành cơm nữa, cho nên là anh bảo không như anh ấy tưởng tượng được. Thì tôi nghĩ là cái bi kịch bắt đầu xảy ra từ chỗ là anh không xác định được cái khả năng có thể hòa đồng, có thể đảm nhiệm được của mình mà vẫn để ra đi. Nếu như anh biết trước năng lực của anh này thì anh quyết định là vợ đừng nên lên đường nữa thì là tốt nhất. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bài học để cho tất người ông chồng nếu đã quyết định cho vợ mình đi xa với một quyết tâm để xây dựng một cái tương lai, một cái tiền đồ tốt hơn về kinh tế gia đình ấy, thì người đàn ông phải tập làm cái công việc của vợ mà tập một cách thực sự, theo tôi nghĩ như thế. Vâng, và nếu mà chưa có thể thu xếp và làm một cách tốt đẹp hoàn hảo được thì chúng ta có thể hỗ trợ những người xung quanh để có thể có thêm sự trợ giúp, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn các chuyên gia, và ngay sau đây thì mời quý vị thính giả nghe một thông tin của thính giả về an toàn giao thông ạ. Một thính giả của chương trình VOV Giao thông cho biết rằng là đường cao tốc Bắc Thăng Long Nội Bài hướng đi Nội Bài có nhiều xe tải chở sỏi làm rơi vãi sỏi ra đường gây trơn trượt, khuyến cáo các phương tiện chú ý. Vâng, thính giả khi lưu thông qua tuyến đường đó thì giảm tốc độ và chú ý để có thể tránh những cái tai nạn không đáng có ạ. Vâng, ngay sau đây thì chúng ta lại có một cuộc kết nối với một thính giả muốn chia sẻ với chương trình về chủ đề hôm nay. Vâng, ngay sau đây thì chúng ta sẽ kết nối với chương trình ạ. Vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, anh chào chị. Vâng, bạn có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không? Dạ vâng, em tên là Trí ạ. Em 33 tuổi, em đang làm lái xe chị ạ. Bạn đang làm lái xe đúng không? Dạ vâng. Vâng. Chủ đề hôm nay là khi vợ vắng nhà, và bạn có một cái băn khoăn hay là một câu chuyện nào đó muốn chia sẻ với các thính giả của chương trình không ạ? Dạ vâng, em cũng theo dõi câu chuyện chương trình từ lúc đầu đến giờ đấy. Vâng. Thì em cũng nghe thấy anh Nhật Cẩm nói về các ông chồng ấy, khi mà rất là bối rối và lo lắng khi mà vợ xa nhà đấy. Vâng. Thì em thấy anh Nhật Cẩm nói như vậy thì em thấy anh Nhật Cẩm thực sự là một người đàn ông cũng không phải là toàn diện lắm. Vâng vậy ạ. Sắp toàn diện ạ. Vâng ạ, bạn nói một câu rất đúng và có cái lẽ là hay nhất trong chương trình hôm nay đấy ạ. Và anh Hoàng Nhận Cầm rất là tâm đắc với câu nói của bạn. Vâng, bạn có thể chia sẻ tiếp ạ. Dạ, em nghe bạn Phúc ở Đông Anh đấy. Vâng. Bạn ấy 25 tuổi và hai con, em rất là không phục bạn đó. À vâng. Vâng, em cũng trong tình trạng như vậy rồi mà. Vâng. Thì em cũng... em làm lái xe thì chính là em thường xuyên là vắng nhà, với cả nhiều khi là về cũng về muộn, nên em cũng hiểu công việc của vợ ở nhà cũng là vất vả. Vâng. Ngoài đi làm cũng phải lo cho con cái đấy. Vâng. Thì em cũng hiểu, thì thế nhà em cũng rất là thương vợ. Đây đây thế nhà là khi mà có ở nhà và những ngày nghỉ hoặc là lúc nào về sớm ấy, thì cũng tranh thủ là nếu như vợ mà đang nấu cơm thì em có thể là cho con đi tắm giặt, xong có thể tắm giặt cho con các thứ, nói chung là những cái việc giúp vợ đấy. Vâng. Tức là bạn cũng ý thức được rằng là những cái vất vả của vợ bạn khi mà vắng bạn, và khi mà bạn có cơ hội để được gần vợ con là bạn cũng sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ cho vợ con, đúng không ạ? Vâng. Vâng. Tại vì việc cho gia đình, cho con cái thì không phải là riêng của thứ hai. Vâng. Thế đấy là của tất cả hai vợ chồng thôi. Vâng. Chứ không phải là của riêng vợ, tại vì nếu con cũng là của chồng chứ không phải của riêng vợ đâu. Đúng rồi ạ. Đấy. Thế thành ra là, vâng, khi mà em về hoặc là những ngày nghỉ thì thường là chăm lo cho vợ con, hoặc còn nhiều khi mà vợ mà mệt ý, thậm chí những cái hôm mà em nghề của em đi làm về muộn mà, thành ra những cái buổi tối đi làm về muộn mà vợ có khi ở nhà đi làm về muộn rồi cũng lo cho con, rồi cũng vất vả, có khi quần áo mới chỉ ngâm thôi nhưng chưa giặt được đấy, thì thành ra là nhiều khi mà thấy vợ mới vất vả có khi sáng sao phải dậy sớm thì em cũng phải ngồi giặt vợ, giặt quần áo cho vợ luôn. Vâng. Đấy, thì thành ra là thương vợ thì phải làm thôi, chứ còn những người chồng mà kiểu như là cũng lúc nào cũng kiểu như là ra trường, lúc nào đẩy những cái công việc gia đình này là của vợ, thì vâng, cái đó toàn là sai lầm. Vâng. Vì, vâng, theo em nghĩ thì công việc gia đình thì tất là được của cả hai cả, mình vâng, chia thật cho nhau cùng làm thôi. Vâng. Vâng. Bạn thân mến, bạn đã có một cái chia sẻ rất là ý nghĩa và có lẽ là những cái suy nghĩ của bạn cũng rất là tiến bộ. Vâng, ngay sau đây thì anh Hòa Nhận Cầm cũng có chia sẻ với bạn đấy ạ. Vâng ạ, tôi rất là cảm ơn cái sự chia sẻ rất là chân thành, rất là bộc bạch hết nỗi tâm tư của bạn. Vừa rồi tôi có dự một cái cuộc chấm thi là chia sẻ việc nhà giữa nam giới và nữ giới, và có một cái câu khẩu hiệu mà chúng tôi trao giải nhất là ngàn việc gia đình, có mình, có ta. Thì lúc tôi trao cái câu giải này tôi cũng chưa biết mình cụ thể là ai, ta là ai. Thì hôm nay trò chuyện với bạn tôi đã thấy mình và ta hiện ra trước mắt qua giọng nói của bạn rồi. Và chúc bạn luôn luôn hạnh phúc, đúng là và ngàn công việc ấy, hay đến là nhiều hơn nữa, vạn công việc ấy. Tôi biết rằng với một cái quan niệm như của bạn ấy, thì có triệu công việc nữa bạn cũng giải quyết được khi mà trong lòng bạn là thông suốt và lấy cái sự công việc ấy, thấy cái sự vất vả ấy để thể hiện cái tình yêu thương với vợ của mình. Và tôi cũng xin phép học tập bạn để tiếp tục toàn diện. Em không dám. Nghe câu chuyện của bạn thì Trang Hạ cảm thấy là có lẽ là còn rất là nhiều người đàn ông mà có thể làm cho chúng phụ giới nữ của chúng ta hy vọng vào một cái gia đình mà có cả hai bàn tay vun đắp. Bởi vì mới cách đây có mấy tiếng đồng hồ trong lúc mà chờ sân bay Tân Sơn Nhất thì Trang Hạ có nói chuyện với một người vợ trẻ. Và chị có nói là cái gia đình của chị thì về kinh tế thì rất là tốt. Thế nhưng mà chỉ có một cái là ông chồng, cái điều duy nhất mà ông chồng làm giúp chị đấy là đưa hai con đi học. Với điều kiện là hôm đó là chị bị ốm và nằm liệt ở trên giường. Vì lý do nào đấy không thể dậy được thì và chỉ đưa hai con đi học, và đấy là điều duy nhất mà ông xã làm từ hồi mà là cưới nhau đến giờ. Thì so sánh như thế thì chẳng hạn nghĩ rằng là có thể cuộc sống của các bạn còn khó khăn, bạn còn phải chạy xe buổi đêm chẳng hạn, và có ít thời gian gần gũi với nhau, vợ thì vất vả không thuê được người giúp việc hàng ngày, nhưng mà có lẽ là cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn rất nhiều những gia đình khác, hoặc là ít nhất là về bản chất thì vợ bạn sẽ cảm thấy là hạnh phúc hơn rất nhiều bà vợ khác. Thì nên xin chúc mừng cuộc sống của hai bạn. Cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình và chúc các bạn sẽ có một cuộc sống vợ chồng đầm ấm hạnh phúc, và bạn sẽ mỗi ngày bạn sẽ giúp vợ nhiều hơn nữa và sẽ khiến cho vợ bạn có được một hạnh phúc trọn vẹn khi sống với bạn ạ. Vâng, cảm ơn bạn đã kết nối với chương trình. Từ đầu đến giờ thì chúng ta đã kết nối với ba thính giả nam, và cả ba thính giả nam này đều có một cái điểm chung, đúng không ạ, là họ không nề hà gì việc nhà hết cả. Và họ đều khẳng định rằng là kể cả vợ có đi vắng thì họ vẫn hoàn toàn làm tốt việc nhà. Đấy cũng phải là một tín hiệu rất mừng không anh Cầm? Tôi thấy không những mừng nhưng mà tôi cảm thấy là chị Trang Hạ với lại chị Thanh Giang có vẻ hơi lạc quan. Tôi xin phép là đưa ra một cái hiện thực lại nghiệp thực nữa. Mà hiện thực là người biết là ông anh của tôi thôi. Chắc các bạn đều biết là nhà thơ Vân Long là một người có những cái vần thơ rất hay về mùa thu, mùa xuân. Nhưng hay hơn cả là viết về vợ và chồng. Thì anh đã từng viết là một cái bài thơ ngắn thôi, có tên là Không Chiến Trường. Đất nước im súng bom, lòng lại bầy trận mạc. Tươi tắn thế chả lẽ em là giặc, bất chợt lòng mình chưa đánh đã mong thua. Tức là anh ấy thấy rằng cái quan hệ vợ chồng cái nhiều khi nó xung đột là có kịch tính, là những quả nổ như là giặc luôn đấy. Vâng ạ, là những quả nổ không có tiếng nổ. Đấy là khi mà vợ cặp chồng ở bên nhau. Vì vậy là nhiều khi là chúng ta cứ bàn mãi là rất nhiều người đàn ông là sợ khi vợ vắng nhà. Vâng. Thì anh ấy làm luôn một cái bài thơ cũng lấy tên như chương trình của ta là Khi Vợ Vắng Nhà. Và anh ấy làm xuất phát là anh ấy mừng quá. Vì anh ấy là một nhà thơ và cũng như các nghệ sĩ khác mà rất là thích vợ vắng nhà để làm gì? Để tự do. Tức là trong đèn cho đến sáng. Ngồi quán thì không có ai gọi về cả. Và đêm muốn hò la, muốn xem đội bóng thế nào cũng được. Và anh ấy làm bài thơ để anh thấy là cái tự do của anh ấy. Khi vợ vắng nhà. Chứ không phải là khi vợ nhà để anh ấy đảm đang đâu. Mà thôi cứ đi đi để anh thức đêm. Để anh ngồi quán không có ai gọi về cả, uống thoải mái. Trong đèn suốt sáng chẳng ai la, quá bữa ngồi quán không ai chờ, nóng mấy cũng ngủ giường, sàn nhà đầy cát sạn, quần áo chẳng buồn thay, dăm bữa một lần giặt. Cô Tấm đi vắng, vua hóa kẻ bụi đời, anh quen làm kẻ đi xa, chợt hiểu một mình ở nhà. Thôi anh đã ngán tự do, em về đi mà quả. Có nghĩa là tự do nhưng mà không thể chịu đựng như thế mãi được, đúng không? Vâng. Tại vì thực ra có ai đi chơi mãi được đâu, có ai ngồi quán mãi được đâu, bạn vẫn phải về nhà, vẫn phải ăn, vẫn phải nghỉ, đúng không ạ? Vâng. Và khi mà thiếu vắng người vợ thì họ mới cảm thấy rằng là cái tự do mà họ muốn có đấy nó thực ra nó cũng không đem lại hạnh phúc. Đúng ạ. Vâng. Nhưng mà từ nãy giờ thì qua những cái cuộc kết nối của thính giả nam kết nối với chương trình thì Thanh Giang nhận thấy rằng là cuộc nào anh Cầm cũng cảm thấy rằng hoang đường. Đúng ạ, anh toàn hỏi là không biết có thật hay không, có hoang đường hay không, và tôi cảm thấy không tin tưởng lắm. Thì Thanh Giang cảm thấy là anh Cầm có vẻ rất là bi quan về cái triển vọng là nam giới có thể hỗ trợ được vợ trong công việc nhà khi vợ đi vắng, đúng không ạ? Anh Cầm nghĩ thế nào ạ? Hay là chỉ cá nhân anh như thế thôi? Tôi cảm thấy các bạn nam giới vừa rồi là đều chia sẻ với chúng ta tất cả những cái khía cạnh mà mang màu sắc tươi vui, lạc quan, đúng không? Tôi rất chờ một bạn nam nào mà không thể làm được việc nhà chia sẻ với chúng ta cơ. Nhưng mà tôi nghĩ không hiểu các bạn nam ấy không làm nổi việc nhà, không chia sẻ việc nhà được với vợ, khi vợ đi vắng mà làm cho có tơi bời ra nhà cửa đi, mà không hiểu là bạn nam có dám chia sẻ với tôi không. Tôi biết rằng rất nhiều bạn ấy đang ngồi nhưng mà không muốn chia sẻ. Vì một lý do gì đấy thì chắc có lẽ rồi. Là với lời kêu gọi của anh Hoài Nhận Cầm thì hy vọng rằng những thính giả nam mà có thể cảm thấy khó khăn với công việc nhà, thậm chí là có thể không làm đảm đương được khi mà vợ đi vắng, thì hãy cứ lên tiếng để cùng coi như là đứng về phe của anh Hoài Nhận Cầm, đúng không ạ? Và số máy mà đang chờ đợi các cuộc kết nối của quý vị thính giả là số máy 1900 599 9930. Có lẽ là ngay sau đây thì chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trong lúc chờ đợi các cuộc kết nối tiếp theo của các vị thính giả. Thì mong quý vị thính giả tạm nghỉ ít phút với bài hát, một bài hát rất là hay viết về tình yêu đôi lứa, bài hát Bức Thư Tình Đầu Tiên do ca sĩ Tấn Minh thể hiện ạ. Đèn vàng

Vâng, và đang làm, họ đang nghĩ rằng họ làm cho chính mình chứ không phải là hy sinh hay thiệt thòi gì cả, đúng không ạ? Vâng ạ, tôi lại nói thêm một câu, tôi màu sắc thì sẽ không bi quan như lúc nãy nữa, nhưng mà rõ ràng là chúng ta đang được chứng kiến, tôi nói một cách công bằng là mặt trước của tấm huân chương. Vâng. Rồi là các bạn, tôi cũng rất muốn là trong cái phần còn lại của chương trình chúng ta sẽ được biết mặt sau của tấm huân chương nữa. Tôi biết rất là nhiều bi kịch, rất là nhiều cái sự đổ vỡ đã bắt đầu xảy ra khi người vợ vắng nhà. Vâng. Tôi rất muốn được biết cái phần sau. Vâng. Cái tấm huân chương đó. À, thực ra thì một sự việc hiện tượng thì bao giờ nó cũng có rất nhiều những cái chiều nhìn khác nhau, đúng không ạ? Hướng nhìn khác nhau và mỗi người sẽ có những cái cảm xúc khác nhau. À, thực ra thì khi vợ vắng nhà với người này nó là niềm vui, nhưng lúc nãy anh Cầm chia sẻ về bài thơ của một người anh của anh, đúng không ạ? Vâng. Thì là niềm vui, nhưng với có thể với nhiều người khác nó lại là một cái trải nghiệm tuyệt vời để họ cảm nhận được những gì người phụ nữ đã mang lại cho họ, đã làm cho họ như thế nào. Và anh chị có nghĩ rằng là đôi khi người vợ vắng nhà cũng là khoảng thời gian để chính người chồng nhận thức được sự vất vả khó nhọc của vợ trong việc chăm lo gia đình, và họ cũng nhận ra rằng là bản thân họ cũng sẽ phải chia sẻ nhiều hơn với vợ mình trong công việc nhà, không? Anh chị nghĩ thế nào? Rất đúng. Chị Trang Hạ. Trang Hạ thì cho rằng là thực ra cái vướng mắc nhất, cái khó khăn nhất của một người đàn ông khi vợ vắng nhà là vào cái ngày đầu tiên mà người vợ đi vắng. Và cái khó khăn đó là đến là vì người chồng bị ám ảnh bởi việc là sẽ phải làm việc nhà hoặc là xử lý thu xếp nhà cửa theo cái nguyên tắc của người vợ. Vâng. Chứ còn nếu như là các ông chồng đều nghĩ rằng là mình làm chủ gia đình và mình cứ làm theo cái nào mình thấy tiện thì ok. Ví dụ vợ luôn luôn là ăn xong phải rửa bát ngay. Vâng. Còn chồng nếu như không tiện, bạn có thể là vứt bát vào ngày mai rửa, không vấn đề gì cả. Vâng. Vợ luôn luôn là giặt quần áo là buộc phải canh đúng lúc để đặt nước xả, đúng không? Vâng. Vợ có thể thì chồng có thể là không cần bỏ qua, không làm sao cả. Vâng. Miễn là ta cảm thấy là thu xếp được thời gian, vâng, nó không bị bất tiện. Và vâng, vợ thì sẽ có một loạt các cái quy tắc đề ra trong gia đình. Thì vâng, người chồng thì hãy đừng có mà tuân theo cái quy tắc của người vợ đi vắng nhà. Vâng. Mà hãy tự cho mình những cái quy tắc mới của bản thân ấy. Vâng. Thì sẽ dễ dàng hơn trong việc là tiếp xúc hoặc là việc là xử lý cái việc nhà cửa khi vợ đi vắng. Vâng, có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng câu hỏi của thính giả này một chút, vì hiện tại đang có một cuộc kết nối của một thính giả muốn kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chương trình. Và xin chào bạn ạ. Vâng. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Vâng, em tên Hường, ở Hải Dương, năm nay 23 tuổi. Vâng, bạn 23 tuổi và bạn đã lập gia đình được lâu chưa ạ? Em lập gia đình được gần 3 năm rồi. Các bạn đã có em bé chưa? Em bé nhà em được gần 2 tuổi rồi. Vâng. Câu chuyện của bạn có liên quan đến chủ đề của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Em nghe chương trình từ đầu đến giờ thì em thấy là các anh hiện lên ấy, ai cũng rất nhiệt tình. Vâng. Tức là bạn cảm thấy là rất là vui khi mà có rất nhiều những người nam giới đã biết chăm lo cho gia đình khi vợ đi vắng, đúng không ạ? Vâng. Vâng, còn câu chuyện của bạn thì sao ạ? Em, như chồng em thì lại khác. Chồng em luôn quan niệm là việc gia đình nội trợ trông con là việc của đàn bà. Vâng. Chồng bạn bao nhiêu tuổi ạ? Em năm nay 25. Chồng bạn 25, còn bạn 23. Vâng. Anh ý quan niệm rằng là việc nhà cửa con cái là việc của phụ nữ, đúng không ạ? Vâng. Thế anh ấy có chia sẻ gì với bạn trong công việc gia đình không? Đôi khi cũng có giúp nhưng mà rất ít, hoặc là ví dụ có nhờ trông con để đi chợ hoặc đi đâu đó là chỉ độ nửa tiếng đến một tiếng là nhiều rồi chị ạ. Thế ạ. Và cái thái độ của anh ấy thì có vui vẻ thoải mái không hay là khó chịu ạ? Rất là khó chịu. Vâng, tức là cũng không vui vẻ gì khi mà được vợ nhờ, đúng không ạ? Vâng. Thế các chuyên gia của chương trình có thể tư vấn gì cho vị thính giả này không ạ? Anh Cầm. Vâng, tôi xin phép được ngồi im để lắng nghe thôi ạ. Thế ạ, vâng. Thế thì có lẽ là sẽ được dành câu hỏi này cho chị Trang Hạ. Trang Hạ thì nghĩ rằng là nếu như người bố mà không yêu các con đủ yêu đến mức mà làm bạn hoặc là quấn quýt nó thì rất khó mà sau này bắt các con yêu bố như là người bố mong muốn. Cho nên là với chồng chị thì có lẽ cái thiệt thòi đầu tiên anh ấy sẽ được nhận trong tương lai ạ, đó là cái tình cảm của các con. Chưa chắc là nó đã được, nó chỉ theo cái lễ nghĩa hoặc theo phép tắc thôi, chứ chưa chắc đã là một cái người bạn thật sự của con. Đó là cái điều đầu tiên ạ, thiệt thòi của anh ấy. Cái thứ hai nữa là rất là khó để mà đưa ra một cái lời khuyên cho bạn được, bởi vì thực ra cũng không phải là một cái người mà ở trong gia đình để biết được thật sự tất cả mọi yếu tố khác. Nhưng mà bạn thử tìm kiếm một cái lời khuyên từ ví dụ bố mẹ chồng, bố mẹ đẻ, hàng xóm hoặc những người khác xem. Bởi vì Trang Hạ tin rằng là ở đâu thì cũng sẽ có người gia đình thế này, gia đình thế khác. Và trong cái khu vực mà bạn ở thế nào cũng sẽ có những cái gia đình khác mà ông chồng rất là chăm con. Bạn hãy thử làm một cái phép so sánh nhỏ, hoặc là làm như thế nào để ông chồng bạn hiểu rằng là bạn đang ngưỡng mộ cái người đàn ông kia. Vâng. Tôi nghĩ rằng là so sánh, liệu so sánh có thể khiến người chồng lại càng thêm bất mãn không ạ? Tôi đứng về phía chị Thanh Trang, mọi cái sự so sánh ở trong này đều rất là nguy hiểm. Có thể ông chồng đã cần nhận một, có khi lại cần nhận người hơn. Tôi chỉ muốn bạn sẽ thực hiện một cái phương pháp này. Và trước khi trò chuyện bạn, tôi muốn hỏi là chắc là hôm nay chủ đề của chúng tôi là khi vợ vắng nhà thì chắc hôm nay là khi chồng vắng nhà đúng không ạ? Vì tôi thấy chị trò chuyện rất là thoải mái. Thế có anh ấy ngồi bên cạnh không chị? Dạ không, em đi làm xa anh ạ. Vâng. Chồng bạn đi làm xa nhưng mà anh ấy thì bao nhiêu ngày, bao nhiêu thời gian anh ấy về nhà thì như thế nào ạ? Thì chỉ độ 20 hôm thì lại về một lần. 20 hôm về một lần, có nghĩa là các bạn cũng là xa nhau đúng không ạ? Và mỗi lần về thì là về bao nhiêu ngày ạ bạn? Lần thì về được độ 1 tuần, lâu thì là 10 ngày. Tôi muốn nói với chị là người ta thường nói là con cái là của để dành, con cái là cái còn nó sự mất. Có thể người chồng sẽ ngại đi chợ này, đúng không? Ngại rửa bát này, ngại quét nhà này. Nhưng mà cái việc mà trông con thì chị có biết nguyên nhân tại sao mà anh sợ trông con thế không? Mà lại chính là con của mình mà, thì chị có tìm hiểu được nguyên nhân không? Mà mỗi lần chị nhờ thì tôi nghĩ đấy là một cái niềm vui chứ. Một cái thời gian để ôm ấp với con, chứ còn nhiều người phải xa con là họ rất là khổ. Thì không hiểu sao chị có biết là cái nguyên nhân vì sao mà anh cằn nhằn mỗi khi chị nhờ anh cái việc trông con không? Vâng, bởi vì thằng nghĩ em là thứ nhất là nó nghịch. Mà hay đòi đi chơi, bố thì không muốn đi. Tức là anh ấy thì không muốn đưa con đi chơi, và tức là có thể cũng không chiều con được đúng không ạ? Vâng. Ví dụ con mà có đòi cái gì thì mẹ chỉ gọi là được một lúc thôi là lại vùng vằng với nó. Vâng. Có thể là chồng chị như chị nói là cũng theo quan niệm ngày xưa, có nghĩa là phụ nữ phải là cái người lo việc con cái gia đình. Thế còn theo chị thì chồng chị có những cái ưu điểm gì ạ? Chồng chị ngoài cái nhược điểm như chị nói là cũng không để tâm lắm đến việc gia đình, thì anh ấy có ưu điểm gì không ạ? Vâng, ưu điểm thì chỉ việc gia đình không lo, mà to nhỏ vợ ốm đau con cái là hỏi xong rồi kệ. Thế ạ. Vâng, thì còn đâu là mọi thứ là đi làm là xong là về là chiều vợ chiều con, nhưng mà mỗi chị ít vậy. Vâng, tức là anh ấy cũng chăm lo cho công việc rồi cũng lo lắng về kinh tế đúng không ạ? Vâng, nhưng chỉ là không có giúp đỡ vợ trong công việc nhà mỗi khi anh ấy có dịp về gần vợ con thôi đúng không ạ? Vâng. Và chị đã thay đổi anh ấy như thế nào? Cũng nói rất nhiều lần nhưng mà chỉ được gọi là một ngày hai ngày xong lại trở lại như cũ. Thế ạ. Thực ra với những người chồng như thế này thì tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta phải kiên nhẫn đúng không chị Trang ạ? Và cũng phải có phương pháp gì ạ? Tôi nghĩ rằng Tết này chỉ có thời gian, nếu mà anh ấy được về nhà, chị đang dẫn anh ấy cùng với con cháu của chị đến những cái gia đình bè bạn để thăm, và bạn sẵn chọn những cái gia đình nào mà không có con cái hoặc chưa con cái để cho anh chồng chị chứng kiến là tận mắt là khi những đứa con của mình trong vòng tay của người khác, họ thân ái nào, đấy là người ngoài, không phải sinh ra các cháu, nhưng mà họ đều ôm ấp, họ hôn hít, họ mừng tuổi và họ quý thế nào, và họ mơ ước thế nào, cái thiên thần bé nhỏ mà anh ấy đã có mà anh ấy lại cứ hay cằn nhằn. Vâng. Thực ra thì có lẽ là chúng ta sẽ tác động đến góc độ là cái để anh ấy hiểu rằng là nếu mà muốn phát triển cái tình cảm cha con thì anh ấy về gần con nhiều hơn, chơi với con này, rồi là có thể là cho con ăn hoặc chăm sóc em bé chẳng hạn, thì cũng là một cái cách kết nối tình cảm cha con. Bởi vì nếu không thì chắc chắn là chẳng người bố nào lại muốn con cái lạnh lùng với mình đúng không ạ? Nếu mà anh ấy không chăm sóc thì có thể sau này con cũng sẽ không gần gũi anh ấy được. Thế thì có lẽ là chúng ta sẽ tác động ở góc độ là mình sẽ làm sao nhẹ nhàng tình cảm để anh ấy hiểu rằng là cái việc mà anh ấy làm cho gia đình và gần gũi con cái hoặc là lo lắng cho gia đình thì cũng chỉ là cái cách anh kết nối tình cảm giữa những thành viên trong gia đình thôi. Người chồng của chị bây giờ chắc là ở xa, nhưng tôi rất là mong anh ấy nghe được đài này. Và vì mong thế nên tôi rất muốn gửi qua chị cũng qua đài thôi một cái bài thơ là Khúc Hát Trẻ Thơ. Rất muốn được anh chồng chị nghe được. Trẻ con chơi với trăng, chơi với sao, chơi với các lâu đài. Trẻ con cầm gạch, cầm phấn vẽ lăng nhăng trên mặt đất, trái đất mỉm cười, thích thú được, bôi lem. Thật đấy mà, cái lần theo giấy kẹo trẻ con sẽ tìm thấy thiên đàng. Trang Hạ, ngay ở trong cái làng của Trang Hạ ở thì cũng có rất nhiều ông bố là chưa từng bao giờ đưa con đến trường buổi sáng. Nhưng mà cũng có rất nhiều ông bố là chuyên môn là đưa con đến trường chẳng hạn, từ cái việc rất là nhỏ bé như thế. Thứ hai nữa là ở cái chợ mà Trang Hạ hay đi là chợ Nghĩa Đô á, thì ngày cách đây khoảng chừng 3-4 năm nhìn thấy đàn ông đi chợ rất ít. Nhưng mà bây giờ có những ngày Trang Hạ để ý nhé, bởi vì mình rảnh mà, mình đứng ở chợ mình thấy là cái lượng người đàn ông đi chợ khoảng 40%. Vâng. Cái người đi chợ là khoảng 40% vâng. đàn ông đi chợ. Vâng. Không biết là họ mua gì, họ ra chợ để làm gì. Người vâng. bán thì có thể là nữ nhiều hơn nam, nhưng vâng. người mua thì khoảng nam giới là cũng khá là kém nhiều. Đúng không ạ? Vâng. Vâng, cho nên là Trang Hạ cảm thấy là đàn ông á thì càng ngày các đức ông chồng á thì càng ngày càng giúp đỡ vợ nhiều hơn. Vâng. Và cái sự thay đổi đấy thì chắc chắn là bà vợ cũng phải có cái hỗ trợ phần nào chứ vâng. không phải là bỗng nhiên một ngày ông chồng vâng. cảm thấy là thích đi chợ. Thì trong gia đình của chị thì có lẽ là những cái cách mà chị dùng từ xưa đến nay thì nó đã không có hiệu quả, bởi vì nếu chị làm được thì chị đã làm rồi, cho nên là bây giờ ngoài ra thì chị có thể là nhờ họ hàng, nhờ hàng xóm, nhờ em anh ý, chị anh ý, bố mẹ chồng chẳng hạn, những cái người thân hoặc là cô dì chú bác qua uống rượu hoặc là gặp nhau cuối năm á, thì chị có thể là qua đó và thậm chí là trong câu chuyện ngồi ngày Tết hoặc là cuối năm dỗ chào thì chị có thể lôi ra để chị không phải là than thở hoặc là tố cáo ông chồng đâu, mà chỉ có là kể như là một cái câu chuyện vui đấy, ông xã nhà em là thế này thế kia chẳng hạn đó, và nhờ mọi người là mỗi người góp vào một câu chẳng hạn, thì trong cái không khí mà nó hài hòa, nó hòa bình một chút thì mình nói những cái câu chuyện ra và đừng nói một cách gay gắt, thì có khi ông xã lại còn nghe, bởi vì là ông ấy không chỉ nghe chị còn lắng nghe cả những cái người xung quanh nữa, ý kiến của mọi người góp vào. Chẳng hạn nghĩ là có khi cũng sẽ là một cái cách mà chị thử xem như thế nào, bởi vì cuối năm cũng đến rồi ạ. Vâng. Và Thanh Giang nghĩ rằng ở trong cái tình huống này thì có lẽ là bạn cũng nên có lẽ là nên làm sao để động viên khích lệ cái người chồng của mình, bởi vì thực ra thì cho dù anh ấy chỉ giúp bạn, thậm chí là với thái độ khó chịu đi chăng nữa, nhưng mà bạn vẫn cảm ơn anh ấy về cái việc là anh ấy đã giúp bạn chăm con hay trông con hay là làm một chút gì đó việc nhà. Bởi vì thực ra thì Thanh Giang nghĩ rằng là bất kỳ ai cũng thế thôi, nhất là người đàn ông thì họ rất là muốn nhận được cái sự động viên khích lệ hoặc cái sự biết ơn từ người vợ của mình. Đôi khi cái việc mà mình đánh giá cao những hành động rất nhỏ của họ thì có thể cũng là cái giúp họ nỗ lực hơn trong những cái việc làm tiếp theo. Bạn thân mến, cái trường hợp của bạn thì có lẽ là Thanh Giang rất muốn giới thiệu với bạn một số máy tư vấn dành riêng cho những ông chồng liên quan đến những vấn đề về gia đình. Số máy đó là 043-775-9330, và bạn có thể giới thiệu với chồng bạn số máy này để anh ấy có thể chia sẻ băn khoăn của mình, khúc mắc của mình với các chuyên gia tư vấn. Xin cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình. Chúng ta vừa lắng nghe tâm sự của một thính giả nữ. Vâng, đấy là thính giả nữ đầu tiên của chương trình đúng không ạ? Và lần này thì đã có một người vợ than phiền về việc người chồng không chia sẻ. đúng ý của anh Cầm đúng không ạ? Nhưng mà không phải là người đàn ông thôi đúng không ạ? Vì đàn ông mà họ tự kể xấu họ chắc là khó đúng không ạ? Anh Cầm nghĩ thế nào? Có cái hôm nay tôi ngồi đây tôi cũng không thể không nói tự phải công khai được, chứ nếu mà tôi ở nhà chắc tôi cũng chả dạy gì. Vâng. Tại vì anh vừa nói xong là đã có một thính giả là hơi buồn vì anh không hoàn thiện lắm luôn. Vâng. Và ngay sau đây thì chúng ta lại có thêm một cuộc kết nối nữa của một thính giả muốn trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia của chương trình. Vâng, xin chào bạn ạ. Hello. Vâng. Xin chào chị nha. Vâng, chào anh ạ. Cảm ơn anh đã kết nối với chương trình, và câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay liên quan đến chủ đề khi vợ vắng nhà. Và anh có thể giới thiệu một chút về bản thân anh và cũng như chia sẻ về những quan điểm của anh đối với chương trình không ạ? Vâng, em là tới chương trình Bắc Linh. Vâng, anh ở Bắc Ninh ạ. Vâng, ở một vùng quê tôi từ Bắc Ninh. Bây giờ cũng muốn hỏi với mẹ các chuyên gia, bây giờ ví dụ như vợ đi ra thì vẫn ở nhà, lúc bây giờ cũng đang bận, tôi đi làm về thì tức là cái sân cái cống ngoài đường ấy, có nhiều cây cối lá vâng, thế thì tôi cầm cái quét sân cái cống như thế. Có người người ta đi qua người ta xin lỗi anh, anh có thể làm ơn nói to một chút không ạ? Vâng, tôi vẫn nói to mà. Vâng, anh có thể nói to một chút vì tín hiệu có thể hơi kém một chút. Vâng, anh đã chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay là khi vợ vắng nhà, thì anh có đồng tình với việc là đàn ông có thể lo liệu được mọi việc trong gia đình khi vợ đi vắng không? Hay là quan điểm của anh là không đồng tình ạ? Không, quan điểm đấy thì tôi vẫn đồng tình. Vâng. Nhưng mà bây giờ tôi đang ở cái chỗ băn khoăn, ở cái chỗ là cái mình người đàn ông cần cái chủ cái để quét cái phân cái cổng cái chỗ đường đi của cả hàng xóm mà. Vâng. Thế thì có người đàn bà ta hỏi là dê anh lại cầm cái chổi lại quét cổng cái ngõ thế vợ con đâu. Thế thì tôi muốn hỏi các chuyên gia để bây giờ thế những chuyện như thế thì có gọi là nó không đúng với cái công việc của đàn ông không. À, tức là vâng, Thanh Sang xin nhắc lại một chút cái băn khoăn của anh. Anh nói rằng là một người đàn ông mà gọi là cầm chổi quét nhà, quét sân, quét cổng đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, và người phụ nữ đi qua thì bảo là việc này đâu phải việc của đàn ông mà tại sao vợ con đâu mà không làm đúng không ạ? Vâng, vâng. Vâng, và khi đó thì người đàn ông cảm thấy như thế nào ạ? Không, tôi thì nghĩ là bình thường nhưng mà cổng thì tôi chỉ nghĩ trả lời quét cái thạch ngõ, thạch cái vâng. Cái gì. Vậy thì nói chung là cũng chỉ là bình thường thôi. Vâng. Không có cái phản ứng gì là phải tức tối gì cả. Thế à vâng, là nhưng mà anh cũng băn khoăn là tại sao phụ nữ lại nghĩ thế đúng không ạ? Đúng rồi, à vâng, tức là bản thân như chính như người phụ nữ ạ. Đây đây chúng ta lại đang nói một vấn đề. Vâng, cảm ơn anh. Cái băn khoăn của anh nó rất là hay khi mà bản thân chính những người phụ nữ lại coi những công việc trong gia đình mà đàn ông đúng làm thì lại là thể hiện người đàn ông ấy kém cỏi. À, anh cầm nghĩ thế nào? Đây này, thính giả này đang chia sẻ là khi anh ấy quét cổng quét nhà thì một người phụ nữ đi qua sẽ bảo là đàn ông sao lại làm những cái việc như thế này, vợ con đâu mà không làm. Tôi thấy đúng là cái người vợ ấy cũng hơi buồn cười, tức là người chính phụ nữ tự đấy. Vâng, cái người phụ nữ chính chị lại nuôi cái quan điểm bất bình đẳng giới và nuôi một cái mầm mống không hề hay gì cả trong sự bình đẳng này, trong khi có rất nhiều người phụ nữ khác bình dị thôi, là họ có thể là mơ ước cái này, chiều qua ra đứng ban công thấy chồng hàng xóm chồng bông lau nhà, chiều nay hàng xóm ghé qua thấy chồng mình cũng mổ gà nấu cơm, thì tôi nghĩ cái việc này nó còn mềm yếu hơn cả cái việc quét nhà ấy mà. Nhưng mà chị vợ rất phấn khởi mà thấy đàn ông của người chồng mới lại không hề yếu đuối gì cả, và thấy rất là tự hào, rất là mong ước. Mà chỉ trong cái diện tích một cái khu sân tập thể thôi, bên kia là cái người lau nhà, bên này thì người mổ gà thổi cơm, thì tôi thấy là nếu mà nhân rộng lên thì vui quá. Anh ơi, câu chuyện của anh làm cho Trang Hạ là nhớ là ông xã Trang Hạ trước đây cũng hay bị hàng xóm trêu chọc như vậy. Tức là trêu không phải là chê đâu mà là họ trêu. Thì ông xã Trang Hạ thường nói lại thế này à. Thì ông sẽ nói là mình đang cố gắng để mà được phiếu chồng ngoan, cứ có phiếu chồng ngoan là được vợ thưởng. Hoặc là có hôm thì ông ấy nói là hôm qua mình mới chê vợ xấu một câu mà vợ hôm nay đã phạt mình ra quét ngõ. Đó là một trong hai cái cách đùa mà làm cho người ta hiểu rằng là nó rất là hài hước, vui vẻ, và cũng có thể là làm cho người đàn ông cảm thấy là mình có thể là ứng phó được với mọi thái độ. Bởi vì thực ra anh có biết không, anh đánh vợ thì mọi người cũng chê trách, đúng rồi, nhưng mà anh nịnh vợ mọi người cũng sẽ chê trách. Anh yêu vợ quá thì mọi người cũng sẽ chê trách. Mà anh ghét không muốn anh đối xử thô bạo với vợ thì mọi người cũng chê trách. Vậy thì vấn đề là chúng ta không thể nào nuông chiều thị phi được, mà chúng ta làm tất cả những cái gì mà ta thấy rằng là nó xứng đáng và nó là cái tình yêu tự nguyện và mình dành cho. Bởi vì anh yêu ngôi nhà của anh đúng không? Anh muốn sống trong một ngôi nhà sạch sẽ, chứ không phải là vì vợ bắt mà anh đi quét nhà đúng không ạ? Vâng, tức là như anh nói thì anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái với việc anh làm đúng không ạ? Nhưng anh chỉ cảm thấy là băn khoăn khi tại sao một người phụ nữ lại có thể suy nghĩ như vậy đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là tôi lại nghĩ rằng là có thể bản thân người phụ nữ đấy, cho dù là nói anh như vậy, nói với anh như vậy, nhưng trong lòng chị ấy đang rất là ghen tị với vợ anh đấy ạ. Bởi vì đã có một người chồng quá tuyệt vời khi mà đứng ra có thể làm những cái điều mà chị ao ước người chồng mình làm mà chồng không làm. Anh cầm và chị Trang Hạ thấy thế nào? Tôi hoàn toàn tán thành cái quan điểm đấy. Tại vì chị có một cái người chồng trong mơ mà lại trong mộng đấy, nhưng mà chị thấy lại làm cái việc rất là bình thường thôi, mà chị nghĩ rằng không bao giờ chồng chị làm được. Nên tôi nghĩ rằng là có lẽ là mình làm tất cả những việc này trước mắt là không phải làm cho ai cả, mà làm cho chính người gia đình của mình. Nên tôi nghĩ rằng đây không phải chỉ quét một vài cái xác, một vài cái lá đâu, mà quét đi tất cả những cái quan niệm xưa cũ, mà cái quan niệm ấy thì không phải ở đâu xa cả, ở ngay bên cạnh sân nhà mình. Và tôi cũng đồng ý với chị Trang Hạ lúc nãy nói rằng là một người đàn ông mạnh mẽ không phải là người đàn ông có cơ bắp to đúng không ạ, hay là cường tráng hay là như lực sĩ, mà người đàn ông có thể làm được những điều đơn giản nhất, bình dị nhất, thậm chí là một cái điều như là đơn giản là quét nhà đúng không ạ. Anh thấy thế nào ạ? Tôi thì cũng vẫn hài lòng, không có vấn đề gì. Và tôi nghĩ rằng là kể cả khi mà anh có cầm chổi quét nhà thì điều đó không ảnh hưởng gì một chút nào đến nam tính của anh, không ảnh hưởng một chút nào đến bản lĩnh của anh hay là phong độ đàn ông của anh đúng không ạ? Vâng, tôi thì không nghĩ gì cái vấn đề đấy một dạo nào cả. Vâng. Lúc nào tôi cũng có thể là về nhà tôi làm mà nhìn thấy bẩn, vâng, là tôi xét. Vâng. Xét cả ngoài ngõ của hàng xóm. À vâng, đấy. Tức là anh là người có ý thức trong gia đình và ý thức với cả cộng đồng nữa. Rất chăm chỉ đúng không ạ? Tôi rất là chia sẻ với lại anh, bởi vì tôi biết là có những ông chồng rất là chăm chỉ. Ví dụ như nhất là cái công việc mà không thể nào rơi vào tay anh ấy ngoài ai khác cả, khi mà người vợ sinh nở, vợ bụng mang tại chửa, chồng nằm ngửa được sao, thì anh làm những việc ấy là anh không làm ban ngày. Khi mà phải làm cái việc mà giặt tã giặt tiết các thứ mà, thì thấy là đa số là lặng lẽ âm thầm đi trong đêm và phủ một cái ni lông lên xong đi về, xong rồi lúc treo lên cũng phải nhìn sang hàng xóm ai nhìn thấy mình không. Thì tôi thấy làm những việc tốt mà cứ lén lút nhân trộm, mà tôi thấy cũng buồn cười. Vâng. những cái việc này thì tôi những ngày xưa tôi có đặt tả cho vợ tôi thật, cho con tôi, vì ông bà bố mẹ tôi mất từ ngày tôi còn nhỏ. Một cô bố mẹ thì ở riêng ra từ ngày đất mới, nên là có cái bờ mương thì tôi vẫn đặt là bình thường, không có cái gì cả. Vâng ạ, rất là cảm ơn anh đã chia sẻ và đã kể lại những cái công việc của anh. Quả thật là những cái công việc anh giặt tã ở bờ mương này, tức là trước cả con mắt của bao nhiêu người, rồi anh làm cái việc ấy thì tôi nghĩ rằng cũng không cần ai cả. Thì nghĩ rằng là trước mắt là anh làm, anh rất đẹp dần lên trong mắt em, tức là anh làm trong đôi mắt của người vợ và cả người con của anh. Và tôi tin rằng là anh kể những cái việc vừa rồi tôi thấy rằng là ấm áp vô cùng. Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều người đàn ông đang nghe chương trình hôm nay và trong cái hoàn cảnh như thế mà vợ cũng mang đạn chửa hay là vợ sinh nở, mà tôi tin rằng là 10 người thì cũng phải có 5 người học tập theo anh. Vâng, cảm ơn anh đã kết nối với chương trình và rất mong anh sẽ tiếp tục làm những công việc bình dị đơn giản đó, cho dù là có rất nhiều người có thể nói ra nói vào, đúng không ạ? Thực ra thì chúng ta không thể vì một ai đó nói một điều gì, một điều không hay nào đó mà chúng ta có thể dừng lại những cái việc mà chúng ta cảm thấy đúng đắn, đúng không chị Trang ạ? Xin chúc anh và gia đình trong năm mới 2013 sẽ có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và ít nhất là có những cái sự chia sẻ nhỏ bé của anh thì chắc hạ tin rằng là gia đình của anh mỗi ngày sẽ đều có những cái điều thú vị, bất ngờ và ấm áp. Vâng, cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là đây lại là một người đàn ông nữa, cũng cho thấy cũng có một cái quan điểm như giống như những cái thính giả trước đây, đúng không ạ, là hoàn toàn thấy rằng cái việc nhà hoàn toàn là chuyện bình thường đối với đàn ông và họ có thể làm một cách rất là chu toàn, đúng không ạ. Nhưng mà thính giả này cũng lại khơi gợi mở ra một vấn đề nữa là gì, đôi khi các quan niệm đấy lại đến từ chính những người phụ nữ, đúng không ạ. Những người phụ nữ cũng tự đánh mất đi cái quyền, đúng không ạ, cái quyền là được người chồng lo lắng, cái quyền được người chồng chia sẻ công việc đấy chứ ạ. Đúng rồi, đúng không ạ. Tại vì là tôi thấy rằng sẽ có bao nhiêu ông chồng không biết làm việc nhà thì tôi nghĩ sẽ cũng có bấy nhiêu bà vợ có thể là cũng quá chiều chồng, quá lo lắng mọi thứ và thậm chí là thôi anh để em làm việc này là việc phụ nữ. Anh cảm nghĩ thế nào? Có nhiều người phụ nữ như thế không? Tôi nghĩ là cũng có nhiều phụ nữ thế đấy. Nhưng mà ngày xưa tôi có nhớ một cái câu tục ngữ ca dao là các bạn nhớ là cha dạy con khôn, mẹ dạy con khéo. Thì tôi nghĩ rằng bây giờ người vợ ấy, tức là người mẹ không những dạy con khéo đâu mà phải dạy cả người chồng nữa. Tức là khi ba bố con cùng ra mà học chặt rau đi, học vo gạo đi, chứ đừng giao trách nhiệm như thế. Và tôi thấy là cái điều này là vợ tôi rất là ý thức. Bởi vì có lẽ là ý thức nhất là chị nhà chị soi vào tôi thì thấy tôi chả làm được mấy cái việc bếp núc gì cả. Thì bây giờ chăm hai thằng cu nó bảo không bao giờ đứng lên là lấy bố làm tấm gương cả. Bây giờ dạy các con nhặt rau này, vo gạo này, rửa bát này. Tôi bảo khéo làm vỡ, bảo vỡ đi, vỡ lần một, lần hai, lần thứ ba không thể vỡ được nữa. Chính từ bé bố mẹ anh sợ anh làm vỡ cho nên bây giờ anh cũng không biết rửa bát là gì. Có một cái câu các cụ ngày xưa hay nói là thế gian được vợ hỏng chồng, vợ đảm thì chồng dễ vụng. Thế nhưng mà thực ra nó vẫn đúng là khi mà vợ mà vụng thì rất nhiều ông chồng đảm. Và chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều gia đình nhé mà mâm cỗ Tết là ông chồng làm từ A tới Z. Thậm chí bà vợ là chỉ có lăng xăng rồi đi chợ, ông chồng sai gì thì mua cái đó chẳng hạn. Thế nhưng họ vẫn là sung túc, đầm ấm, vui vẻ. Vấn đề là chúng ta tự điều chỉnh trong cái cuộc hôn nhân đó. Và vì cái người ta yêu chứ không phải là vì là ta đã là chồng hoặc ta đã là vợ và ta buộc phải có cái trách nhiệm đó. Thì nhìn qua quanh những cái người chung quanh những gia đình mà Trang Hạ từng gặp á, thì mình cũng thấy là khá nhiều người là vì vợ vụng, ví dụ như Trang Hạ chẳng hạn, vụng thì sẽ gặp được một cái ông chồng mà sẽ khéo một chút. Thực ra không phải là vì mình vụng mà mình cưới được ông chồng đảm, mà chỉ bởi vì mình vụng cho nên người chồng sẽ tự cảm thấy là họ sẽ cố gắng nhiều hơn, đúng không ạ? Cố gắng nhiều hơn và họ sẽ hỗ trợ người vợ trong cái quá trình và cả hai cùng trưởng thành trong cái cuộc hôn nhân đó. Thì đó là cái điều tuyệt vời nhất. Cho nên là nếu như bạn cố gắng để chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ đảm thì không biết chừng là vào một lúc nào đó mà bạn vì công tác xa hoặc là vì phải thăm họ hàng ốm hoặc gì đó mà vắng nhà vài ngày thì chắc là lúc đấy sẽ là cả nhà sẽ loạn cả lên đấy. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Trang Hạ. Và ngay sau đây thì chúng ta lại có một cuộc kết nối nữa của một thính giả muốn trò chuyện trực tiếp với các chuyên gia của chương trình. Một chương trình rất là đông các cái thính giả kết nối. Vâng, xin chào bạn ạ. Vâng ạ, em chào chị ạ. Bạn đang kết nối với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn với chủ đề là khi vợ vắng nhà. Và bạn có muốn giới thiệu một chút về bản thân mình không? Dạ, em tên là Hà. Vâng, bạn đang ở đâu ạ? Dạ, em ở Sơn Tây ạ. Bạn đang ở Sơn Tây. Và bạn muốn chia sẻ hay là muốn gửi một cái băn khoăn khúc mắc với các chuyên gia của chương trình? Em muốn gửi một cái băn khoăn thắc mắc. Bạn có thể chia sẻ băn khoăn của bạn được không ạ? Vâng ạ. Em vừa rồi em có nghe các anh là một người nam giới nhưng mà lại rất là có cái em nói rằng là có tinh thần trách nhiệm. Vâng. Gia đình của mình thế nhưng mà em lại thấy rất là buồn, trái ngược với ông xã của mình. Thật sự là rất là buồn vì ông xã em chưa bao giờ biết chia sẻ công việc với mình cả. À vâng, đó. Tức là chồng bạn cũng rất ít khi chia sẻ về nhà với bạn đúng không ạ? Vâng ạ. À vâng, à, xin cho hỏi là năm nay bạn bao nhiêu tuổi ạ? Năm nay em 35 tuổi. À, chồng bạn có hơn bạn nhiều tuổi không ạ? Hơn em 3 tuổi ạ. À, các bạn chắc lấy nhau cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Vâng, chúng em lấy nhau từ năm 99 ạ. À đến vâng. Con trai em năm nay là học lớp 7. À, cũng đã rất lớn, các cháu rất lớn rồi. Và bạn nói rằng là chồng bạn cũng, như bạn nói là không chăm chỉ việc nhà lắm. Thế thì cái việc mà anh ấy gọi là, có thể là gọi là hơi lười biếng như thế, thì nó bắt đầu từ khi anh ấy lấy bạn hay là lấy một thời gian thì mới vậy? À, từ khi bắt đầu lấy em là anh đã có những cái hiện tượng như thế rồi. À, vâng. Thì lúc em cũng muốn là bây giờ vợ chồng mình đã lấy nhau rồi thì là đều là bây giờ bình đẳng nam nữ, nên là chúng ta có thể chia sẻ những cái công việc nhà, ví dụ như thế là em rửa bát thì anh có thể trông con. Thì nhưng vâng. Anh bảo đấy là thực ra thì anh là con út, anh chưa bao giờ phải làm những cái việc đó. Nhiều lúc con ốm thì bảo hay là bây giờ anh đi giúp em rửa bát thì em trông con, để cho em cho con nó ăn. Thì vâng. anh thưa em cứ để bát đấy mai em làm. Thế sau khi mà mình trông con rồi thì là cho con ngủ rồi, bắt đầu vào soạn bài soạn vở, sau đó thì mới sáng hôm sau phải dậy sớm để rửa bát. Thì anh chưa bao giờ biết chia sẻ quần áo, nhiều lúc là vì công việc mà cũng không thể giặt giũ được thì vâng. anh không làm được những cái việc đó. Vâng. Nấu cơm anh còn đến bây giờ là đã mười mấy năm rồi nhưng mà chưa bao giờ anh biết nấu cơm cho mình ăn. À thế ạ. Vâng, chắc là hẳn là bạn đã tìm một cách để thuyết phục chồng mình rồi đúng không ạ? Và bạn đã làm những cách nào? Thật ra thì khi mà lấy về cái nhà mình thì rất là đông anh chị em gái, chính vì vậy một tay mình có thể là làm bất cứ những cái việc gì mình có thể làm được, ví dụ như thịt gà này, liền một lúc có thể thịt rất là 3-4 con gà cơ. Vâng. Thế nhưng mà mình bảo anh ơi đi ra đây, sau đó thì anh giữ gà cho em cắt tiết, sau đó thì em dạy anh cách cắt tiết này, sau đó anh có thể là em và anh cùng thịt gà, nếu mà anh vặt lông cho em, sau đó thì em dạy anh cách mổ, bây giờ anh chưa biết mổ thì em dạy anh như thế, mình cũng đã đưa anh ấy vào như thế, hoặc là mình nấu nướng cái gì mình bảo đây này anh phải cho như thế này để mình cũng đã làm những cái việc đó. Vâng. Cùng anh đó, cùng chồng mình, để cho mình sau khi mình vắng nhà thì anh có thể làm được cho con cái ăn. Có nhiều lúc mình đi du lịch ấy thì anh ấy ở nhà và anh nhớ là phải khi mà con đi học anh phải buộc tóc cho con. Thì đến khi mình gọi điện về hỏi con gái, bảo thế bố có buộc tóc cho con không, bảo bố con buộc nghịch ngoạc lắm mẹ. Mình là tại sao mình lại nhiều ông xã thì người ta rất là có thể là chăm chút được cái đó, nhưng mà anh thì lại vâng. mình cũng làm được như thế, hay là mình làm hết cho anh ấy, đâm ra anh không vâng. làm. Có lẽ là bạn đã quá đảm đang và anh ấy thấy rằng là một mình bạn có thể đảm đương hết mọi việc, cho nên là anh ấy cũng có thể có một phần nào đấy ỷ lại chăng. Vâng, và hiện tại thì bạn đang muốn làm thế nào để có thể thuyết phục và thay đổi được chồng bạn đúng không ạ? Vâng ạ, em vâng. muốn thế giúp thì em không biết là chị Trang Hạ và anh Hòa Nhận Cầm có một cái bí quyết nào hoặc có một cái cách thức nào để có thể giúp bạn thính giả này thay đổi được người chồng hơi lười của mình không ạ? Tôi nghĩ thì thế này, lúc nãy cũng nghe cách chị cũng cố gắng thuyết phục chồng đấy, cũng rất là tình cảm, cũng có đạo cụ cụ thể đấy. Cũng có mấy con gà các thứ cũng gọi anh ra đấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà tôi rơi vào cái hoàn cảnh như chồng của chị mà vợ tôi gọi tôi ra như thế, tôi thấy cũng có khi tôi cũng thấy khó, bởi vì là chị phải đi các cái công việc đối với người đàn ông ấy chị ạ, mà chưa quen bếp núc mấy các thứ bổ gà các chị phải đi từ là dễ đến khó chị ạ. Tôi nghĩ là bắt đầu chị chỉ sai anh cái nhặt rau thôi chị ạ, rồi nấu canh, chứ bây giờ chị mổ gà ngay. Tôi thấy đàn ông tôi thấy thật là nhiều khi là cũng không phải là ngại, nhưng mà tôi thấy cái việc ấy nó không quen tay lắm, thì chị cứ phải đi từ dễ lên đây, phải để khi đi cầm được con gà để mà mổ, mà thì ít nhất là chị cũng phải cho anh ấy làm quen, bây giờ chơi lấy cái quả trứng chứ biết là cho anh ấy luộc trứng gà anh chị ạ, những cái việc từ từ thôi thì mới nâng lên được chị ạ. À, có một cái cảm nhận của Trang Hạ là chị là một người phụ nữ rất là đảm đang, giỏi giang và giỏi cái việc đảm đang cái việc gọi là nội trợ ở trong gia đình ạ. Vì thế cho nên là bởi vì chị giỏi và đảm đang nên chị rất là chu đáo. Chu đáo cho nên là dẫn tới là chu toàn. Và bởi vì chu toàn nên chị sẽ rất là muốn mọi thứ nó đều đạt ở mức lý tưởng. Ví dụ như là buộc tóc cho con thì không được lệch lạc. Trong khi đó Trang Hạ cho rằng là ông bố buộc tóc cho con thì buộc như thế nào mình cũng thấy đẹp. Xấu thì nó cũng sẽ có cái sự dễ thương của cái xấu đó, bởi vì đó là của bố buộc cho con và có cái tình cảm ở trong đó rồi ạ. Thì chỉ có thể là riêng đối với ông xã thì chị có thể là hạ thấp cái những cái tiêu chuẩn xuống một chút. Hãy để cho ông ấy tham gia vào cùng với chị. Và đừng phải là vì ông ấy vụng hoặc là ông ấy buộc tóc không đẹp hoặc ông ấy mổ gà lóng ngóng mà bắt ông ấy là phải đạt tới cái gọi là đẳng cấp của chị được ạ. Thì rất đơn giản là nếu mà chị cứ... chị coi như bếp núc nội trợ là một cuộc chơi đi, nhưng chị bắt chồng chơi theo cái luật của chị thì rất là khó. Vậy thì hãy để cho là mỗi người là tự ông cho anh ấy bắt đầu thoải mái một chút và bắt đầu là vào như là một cái gọi là gì nhỉ, công việc mà là cho anh ấy làm chủ nhiều hơn là anh ấy là thụ động theo cái lệnh của chị, thì có lẽ là ở đấy anh ấy sẽ nhìn thấy là có cái khoảng không cho anh ấy phát huy. Có lẽ là nên giao toàn quyền cho anh ấy được làm theo ý mình, đúng không ạ? Tại vì thực ra thì tôi nghĩ rằng là đối với nam giới mà nói thì họ không thích bị chỉ đạo, đúng không ạ? Tôi cảm giác như vậy, không biết anh Cầm nghĩ thế nào. Anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia. Anh đừng làm thế này, anh đừng làm thế khác. Tức là chỉ đạo từ A đến Z, từng ly từng tí một thì họ sẽ cảm thấy rằng là giống như họ như một đứa trẻ và bị vợ coi như là điều khiển ấy. Anh thấy thế nào? Liệu trong trường hợp đấy thì đàn ông có cảm thấy thoải mái không? Tôi nghĩ rằng đúng như chị Thanh Thanh phân tích, mà khi mình cứ bị chỉ đạo quá mà anh nhổ lông gà rồi anh làm cái nọ kia rồi anh chặt con gà, tôi nghĩ rằng nếu mà làm một khách nó không thấy niềm vui, nó không thấy tự nguyện mà như bắt buộc mà, thì cái mình lại biến thành như trẻ em mẫu giáo thì thấy người đàn ông cũng không vui. Nhưng vấn đề là thế này chị ạ, nếu mà một con gà chị sẽ giải quyết dần dần. Đầu tiên thì chị đừng bắt anh chặt gà vợ, được phải mổ gà mổ ghét thì cả chị cứ luộc lên, xong chị nhờ mấy đứa con, nếu chị có con rồi chị ạ, bảo bố ơi mẹ đã luộc rồi thì bố có khả năng, bố có đủ dũng cảm để chặt cái con gà luộc ra không? Tôi tin là không một người bố nào không thích trở thành một hiệp sĩ trước mặt cái con cả. Và từ cái việc chặt gà ấy thì anh ấy thấy phấn khởi, sau này anh sẽ tiến tới là anh sẽ mổ gà, và từ cái chuyện mổ gà anh ấy phấn khởi, anh sẽ đi mua gà. Tôi tin rằng là như thế. Và cứ từng bước lại đi từ dễ đến khó, và tôi tin rằng là gia đình chị sẽ có những cái bữa cơm rất là vui vẻ đầm ấm, bởi vì bữa cơm đầm ấm nhất là có tay người vợ và người chồng cùng tham gia vào, đúng như là tôi đã nói ở đầu, tức là ngàn việc gia đình có mình có ta. Trong nhà chị đâu chỉ có chuyện mổ gà, chị ngàn việc cơ mà, trăm công ngàn việc, biết bao nhiêu việc cũng quan trọng như mổ gà, nhưng vẫn thể hiện được cái sự mạnh mẽ nhưng mà lại rất là mềm dẻo của người đàn ông, có thể giúp đỡ được chị. Tôi thấy ở nhà là tôi bây giờ là tôi thấy cũng tiến bộ nhiều, sau khi là thức đêm cùng bạn rất là nhiều, và nhiều chương trình lại cũng bổ ích với thính giả và bổ ích với tôi nữa. Và quả thật là vợ tôi về khen bảo hơm, tham gia cái chương trình chia sẻ với nhà thế nào về chăm chỉ thế. Và tôi chăm chỉ nó cũng thành thói quen, bởi vì này mình không làm mình cũng thấy ngượng, mình nói với các thính giả thì mình hô hào mọi người chăm chỉ, mình lừa thì buồn cười quá. Cho nên là bản thân chính chương trình ấy là cũng đánh thức mình và cũng là làm cho mình tốt lên, cho nên tôi đi chương trình này là vợ con tôi đang nghe cả đấy chứ. Có một cái trải nghiệm của Trang Hạ có thể chia sẻ với chị là nam giới hình như là họ rất thích khen và cảm ơn, bởi vì là Trang Hạ ngày nào cũng nói cảm ơn. Và có lẽ là cũng nhiều năm nay rồi, ngày nào mình cũng nói cảm ơn từ những cái việc rất nhỏ. Ví dụ như đơn giản là cái việc mà buổi sáng ông ấy mua bánh mì cho mình ấy, thì ngày nào cũng mua vào 365 ngày một năm chẳng hạn. Thì ngoài bánh mì ra thì xôi hay phở hay gì đấy, nhưng mà ông ấy mua thì ngày nào mình cũng cảm ơn. Thì đó là cái mà ngày nào ông ấy cũng cảm ơn mình vài bận vì một cái việc gì đó. Thì đừng bao giờ mà quên rằng là khen hoặc là cảm ơn, đó là một cái nó không phải là khách khí hoặc là ra hiệu bộ, mà nó thật sự là cái mình mà biết ơn người mà đó. Và là tức là mình thật sự là mình muốn nói là cảm ơn á. Nhưng mà nếu như chị không nói, bởi vì là nó có là nhỏ hoặc là chuyện vặt hoặc là chuyện đã lên thường rồi á, thì đôi khi là người ta cũng sẽ cảm thấy thiếu một cái thứ gì đó nó làm động lực để người ta tiếp tục tốt hơn một chút ngày hôm qua. Vâng, cái điều mà chị Trang Hạ tâm sự tôi nghĩ rằng rất là quan trọng đối với tất cả chị em phụ nữ đấy, rất quan trọng với chị Thanh Trang và tiếp tục quan trọng với chị Trang Hạ và tất cả chị em tham gia ở chương trình này. Tôi có rút từ kinh nghiệm bản thân tôi, chỉ có cái việc là khi vợ tôi gọi điện thoại và cần một cái bút là tôi mở nắp bút tôi đưa ra, thì vợ tôi chỉ nói rất là nhỏ một câu đi, thank you. Thế là tôi cứ sướng mãi, không và chỉ mong là vợ mình sai cái gì để mình được thank you nữa. Mỗi hai tiếng thank you, hai tiếng cảm ơn nó rất là ngắn là gọn đấy, nhưng mà nó rất quan trọng đấy, nó là một cái động lực rất là mạnh đối với người đàn ông đấy. Chị thân mến, chị có thường xuyên cảm ơn chồng mỗi khi mà anh ấy giúp chị một điều gì cho dù rất nhỏ không ạ? Cũng có, thế nhưng mà nếu mà sau cái chương trình này có khi mỗi lần như vậy thì tôi sẽ thank you chồng tôi. Thậm chí là chị phải nói, thậm chí là vượt nói nó khen vượt quá cả cái việc mà anh ấy làm đi một chút, đúng không? Mặc dù là có thể cái việc đấy rất đơn giản, nhưng mà chị có thể nói là cái việc này mà không có anh ấy không làm được. Tóm lại là em chưa chắc đã làm tốt như thế này. Có nghĩa là chúng ta làm sao để cho cái người chồng của mình cảm thấy rằng là cái sự đóng góp của họ vô cùng là đáng giá với người vợ, đúng không ạ? Và ý nghĩa với gia đình. Thì tôi nghĩ rằng là người chồng nào cũng sẽ cảm thấy ấm lòng khi mà có được cái sự chia sẻ cũng như là cái sự biết ơn từ người vợ của mình. Vâng, rất là cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình, và hy vọng rằng là trong năm mới và trong rất nhiều năm tới đây thì chị cũng có thể là thay đổi một phần nào đó cái tính cách của người chồng của mình, và khiến anh ấy chăm chỉ giúp chị nhiều hơn. Và tôi cũng chỉ muốn nói rằng là nếu mà chị muốn anh ấy chăm lên thì đôi khi chị cũng phải biết lười đi một chút. Bởi vì người vợ mà chăm quá thì nhiều khi cũng làm hết phần của chồng, đúng không ạ? Chị Trang Hạ nghĩ thế nào? Tôi cảm thấy thế. Không phải nói cụ thể, cô chị lại hiểu lầm, giả vờ lười thôi ạ. Vâng, vâng, giả vờ lười đi ạ. Và lười thật cũng được ạ. Vâng, cảm ơn chị đã kết nối với chương trình, và hy vọng rằng là trong những cái chương trình tới đây chị lại tiếp tục là một thính giả quen thuộc với chương trình nữa. Chúng ta lại vừa trò chuyện với một nữ thính giả nữa, và đây cũng là một người vợ cũng băn khoăn về người chồng cũng rất là lười biếng của mình, đúng không ạ? Nhưng mà chị thì lại, tôi lại nghĩ rằng người phụ nữ này vì quá chăm, quá đảm mà người chồng tự nhiên họ yên tâm mà họ không cần phải cố gắng nỗ lực gì nữa rồi. Và hy vọng rằng là qua chương trình này thì chị rất rút kinh nghiệm là chị sẽ phải thay đổi chiến thuật của mình một chút để có thể là giúp ông chồng chăm chỉ lên, và thậm chí là chăm chỉ một cách là rất là vui vẻ và thoải mái, chứ không phải là cảm thấy bị ép buộc, đúng không ạ? Ngay sau đây thì chúng ta lại có một cái câu hỏi của một thính giả gửi về cho chương trình ạ. Thính giả nữ ở Hòa Bình, 28 tuổi, có chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi lấy chồng 3 năm nay, đã có con 2 tuổi. Công việc của tôi chủ yếu là đi các tỉnh xa nên việc nhà tôi không thể đảm đương được hết. Thời gian đầu chồng tôi cũng chịu khó hỗ trợ giúp đỡ tôi chăm lo việc nhà cửa con cái. Nhưng 6 tháng trở lại đây anh ấy bỏ bê mọi thứ. Thậm chí có người còn nói anh ấy đang cặp kè với một phụ nữ đã có gia đình. Tôi rất buồn, không lẽ người chồng thì không thể thay vợ chăm lo việc nhà hay sao? Phụ nữ chúng tôi ra ngoài đi làm thì có tội gì chứ? Xin chuyên gia cho lời khuyên. Vâng, thính giả này đang rất là băn khoăn khi mà trong quá trình mà chị đi công tác xa nhà và không lo lắng được việc nhà thì người chồng lại có một cái phát sinh tình cảm với một người phụ nữ ở bên ngoài và bỏ bê công việc gia đình. Và trong trường hợp này thì chị cần phải làm gì ạ? Các chuyên gia có thể giúp có một cái gợi ý nào đấy giúp thính giả nữ này không ạ? Câu chuyện này thì chúng ta nhận xét ngay thấy là vấn đề không phải là anh chồng này lười, bởi vì anh đã có một cái thời gian là chăm con rất là tốt. Vâng, đúng. Nhưng rồi. Mà tất cả mọi sự bắt đầu bê trễ, bỏ bê con cái, bỏ bê việc nhà, bắt đầu khi phát sinh những tình cảm mới thì đây là câu chuyện là tôi lại nghĩ là thuộc về phía người vợ. Vâng, chứ không phải người chồng, bởi vì người ta nói là các cụ nói là lạt mềm buộc chặt. Tôi nghĩ rằng chị vợ phải có một cái phương pháp, một phương pháp mà rất phụ nữ nhưng mà rất mềm dẻo, nhưng mà cái này cũng rất là hiệu quả. Tức là đủ sức để giữ cái ngọn lửa tình yêu của mình. Thì tôi nghĩ rằng có thể là chị đã về cái phần tình cảm thôi, chứ tôi không nói việc nhà. Mà là chị đã mất đi một cái đứt nối trong một cái thời gian mà không duy trì được. Thì tôi nghĩ rằng là đúng như chị Trang Hạ có nói đấy mà. Sau một việc thank you rất cần, và mỗi một ngày rồi chị đi xa, chị có thể gọi về chồng, không phải là thank you nữa, mà hỏi thăm. Và hỏi thăm rất ngắn thôi, nhưng mà đằng sau cái lời hỏi thăm ấy có bên cạnh cái việc là hỏi thăm việc nhà, việc con cái, nhưng người chồng vẫn nhận thấy là có cái tình yêu của người vợ. Và khi tình yêu người vợ đủ lớn thì tôi tin rằng là không có một cái tình cảm nào khác có thể xâm lấn vào được. Và tôi nghĩ rằng cái việc này theo thiện ý của tôi ấy, thì hình như cũng có cái phần nào đó hơi lơ là, hơi khinh suất của người vợ. Vâng, tức là như anh Cầm nhìn nhận thì là có thể là do người vợ đã thiếu cái thời gian quan tâm chăm sóc đến tình cảm vợ chồng, đúng không ạ? Tại vì thực ra thì thính giả có chia sẻ rằng là khi mà thính giả có nói chuyện với người chồng của mình thì anh chồng có nói rằng là nếu mà phụ nữ mà đi suốt mà không có ngó ngàng gì đến gia đình ấy thì chỉ có mất chồng thôi ạ. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề cũng rất là nghiêm trọng, đúng không ạ? Tức là bản thân người phụ nữ mà tức là bị bó buộc vào cái việc là họ phải có trách nhiệm chăm lo đến hạnh phúc gia đình, và nếu không thì sẽ không giữ được người chồng của mình. Chị Trang Hạ thì Trang nghĩ thế nào? Hạ thì nghĩ rằng là đứng từ một góc độ khác thì tại sao anh chồng đấy không giữ chị? Vâng. Không giữ vợ. Phải chăng là bởi vì anh mặc định rằng là chị không có một cái khả năng sa ngã, hoặc là chị chắc chắn là không có nơi nào khác để về, không còn có một cái cơ hội nào khác cho một tương lai hạnh phúc hơn, và anh ấy là tất cả những cái cơ hội tốt đẹp nhất trong đời của chị rồi. Vâng. Vì thế cho nên là anh có quyền là xài cái cơ hội đấy như thế nào, đấy là tùy anh ấy. Vâng. Thì ở đây có cái này nó chẳng liên quan gì đến việc nhà hoặc là cự ly làm xa hay cả, mà nó chỉ là vấn đề tình cảm hai vợ chồng thôi ạ. Nếu mà tình cảm vợ chồng mà không đủ thì chị ở nhà 24 tiếng thì anh ấy vẫn đi ngoại tình. Và nếu như tình cảm vợ chồng đủ thì kể cả chị là một cái người ở xa, giống như là có rất nhiều gia đình khác, chồng ở hải đảo hoặc là chồng đi làm xa hoặc vợ xuất khẩu lao động, nhưng mà họ vẫn lo lắng mọi thứ chu đáo vẹn toàn và thậm chí là còn tránh được những cái thói xấu khác ở ngoài xã hội, cờ bạc, rượu chè, trai gái chẳng hạn, thì nó nằm ở trong cái bản chất và phẩm chất của một con người và ở quan điểm của con người thôi ạ. Cho nên là Trang Hải cho rằng là đây không phải là lý do chị đi xa, không phải vì vợ đi xa mà vợ mất nhiều, bởi vì vợ 24 giờ quanh quẩn ở trong bếp núc thì vẫn có thể là bị chê là chỉ tức là chẳng biết cái gì cả ngoài cái bếp gia đình chẳng hạn. Cho nên là có lẽ là tìm một cái cách đối thoại nào khác nữa để mà tìm lý do thực sự của cái việc thay đổi của chồng ạ. Nhưng đó là một nửa công việc thôi ạ. Còn một nửa công việc còn lại thì chắc là chị phải tìm một cách nào đấy để mà khôi phục trở lại cái sự tin cậy và cái tình cảm của giữa hai người. Thì chắc là chị phải là người chủ động thì ông chồng mới hưởng ứng. Bởi vì là một khi mà chồng đã nói trực tiếp, nói trắng ra vào trước mặt chị là thế chị có mất chồng á, thì mặc nhiên là anh ấy đã có một cái tâm thế như thế trong lòng rồi. Và nếu như chị không muốn buông, chị muốn giữ thì chắc là chị chủ động. Hãy chủ động tìm kiếm. Tôi thì đang nghĩ rằng là anh ấy đang mượn cái cớ chị như vậy để ngụy biện cho cái việc làm ra cái mối quan hệ ngoài hôn nhân của mình, đúng không ạ? Đây cũng là một vấn đề mà cũng rất nhiều người vợ gặp phải khi mà đi xa nhà. Ngay sau đây thì chúng ta lại có một cuộc kết nối với một nam thính giả muốn chia sẻ quan điểm của mình với chương trình. Xin chào anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Anh có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không ạ? Anh có thể giới thiệu một chút ạ? Tôi tên là Mai, tôi sinh ra ở Hà Tây. Vâng. Bố tôi thì tập kết ở ngoài Hà Tây, lấy mẹ tôi từ năm 75 thì tôi... Hiện tại thì anh đang ở đâu ạ? Tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Anh đang kết nối với chương trình Tết Đêm Cùng Bạn với chủ đề là khi vợ vắng nhà. Và theo anh, cái quan điểm của anh đối với vấn đề này thì như thế nào ạ? Quan điểm tôi là khi mà... Thứ nhất là tôi cũng xin lỗi chương trình là khi tôi trên đường làm về nhà. Tôi thì tôi vừa về nhà xong đấy. Tôi đang trên đường nhà thì tôi mở cái radio trên cái xe của tôi đấy. Tham gia chương trình này. Thì tôi chỉ nghe được một đoạn thôi. Thì trong đó chủ đề là khi mà vợ vắng nhà đấy thì ông chồng sẽ thế nào. Thì có một số bạn là thính giả thì cũng trả lời là có anh gì ở Hải Dương ấy, là lúc tôi mở radio thì anh trả lời là không có gì phải lo lắng cả. Yên tâm, ở nhà vợ làm việc gì thì mình sẽ làm được việc đấy cả. Và anh cảm thấy rất là yên tâm. Sau đó thì có một cái độc giả nào đó cũng 31 tuổi mà nói là có thể làm được tất cả việc gì cả. Thế cô đi tôi chia sẻ được hết. Sau đó thì tôi được nghe trao đổi của ba người dẫn chương trình đấy, có cả anh gì đấy, thì mong muốn được nghe một thính giả nào mà có thể nói lên cái điều mà khi mà vợ vắng nhà thì tức là nỗi lo của những ông chồng, đúng không anh? Tìm nói thật đấy ạ. Tức là anh là người lên tiếng đồng cảm với anh Cầm về cái nỗi lo khi vợ vắng nhà đấy, đúng không ạ? Tôi nghĩ là nếu mà vợ vắng nhà mà người đàn ông không lo lắng thì tôi thấy là cũng hơi lạ đấy. Anh gì anh bảo là anh rất yên tâm khi vợ vắng nhà, nhưng mà tôi nghĩ là tôi thì lại không yên tâm được. Điều gì khiến anh không yên tâm ạ? Trước hết thì tôi phải nhìn nhận là các bậc tiền bối tôi đã, đúng không ạ? Khi mà mẹ tôi vắng nhà thì rõ ràng là bố tôi cũng rất là vất vả. Đấy, tại vì khi hồi năm giải phóng năm 1975 thì bố tôi có đưa hai anh em tôi vào trong Nam. Còn mẹ tôi thì lại giữ hai ông em út tôi và anh ruột tôi ở ngoài Hà Nội. Thì thực sự là lúc đó thì bố tôi khi không có vai trò của người mẹ đấy. Thì bọn tôi, hai anh em tôi ở trong Nam sống với bố thì cũng rất là buồn, lúc nào nhớ mẹ. Và cái nỗi lo của bố tôi nó hằn sâu trên vết trán của bố tôi những năm tháng đó. Và những người đồng chí của bố tôi thì cũng thời điểm đó cũng như vậy, cũng phải bị phái vào Nam. Rồi khi lúc mà trong những ngôi nhà mà vắng, rõ ràng là vắng người mẹ của những đứa trẻ và vắng người vợ mình, thì rõ ràng là bố tôi rất lo lắng. Bản thân tôi thì khi mà vợ tôi vắng nhà thì tôi cũng rất là lo. Khi bước chân ra nhà thì không biết là cô ấy đi đường như thế nào trong hoàn cảnh giao thông như hiện nay. Rồi cái công việc của cô ấy như thế nào, rõ ràng là tôi cũng có rất là lo lắng. Thì cũng có một lần là tôi có đưa con tôi, lúc vợ tôi vắng nhà đấy, thì tôi đưa con tôi đi siêu thị. Thì khi đi siêu thị thì con tôi nó mắc đái. Thì tôi dẫn con tôi vào toilet, thì thực sự tôi không thể vào toilet nữ được. Nhưng mà tôi cũng không thể nào mà dẫn con tôi đi vào cái toilet nam được. Tôi đành bảo thôi, có một cô nào đó nhờ cô ấy đi vào và dẫn cháu vào đi tại tiểu. Tôi thì người đứng cặp đứng chờ trước cái cửa bên của phòng nữ. Thì rất nhiều ánh mắt họ nhìn vào tôi với ánh mắt là tò mò, cho rằng là tôi có cái ý gì đó xấu. Thì lúc đó tôi cảm thấy là lúc đó cô cần một vai trò của người mẹ, người vợ tại lúc đó. Tức là có rất nhiều những cái tình huống gọi là khó xử tế nhị mà nam giới rất lúng túng nếu mà thiếu phụ nữ, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, đúng ạ. Vâng. Còn bây giờ tôi đi về nhà với lúc 10 giờ tối thế này. Thì nếu như mà vợ tôi không có nhà thì liệu tôi có thể yên tâm thôi khi mà tôi các con tôi đang ở nhà mà nếu không có mẹ nó? Vâng. Vâng, và tôi thực sự là rất là lo. Vâng, tức là có thể thấy rằng là khi mà vợ anh vắng nhà thì cái điều đầu tiên anh lo lắng là lo cho sự an toàn của cô ấy này. Đúng ạ. Lo xem là cô ấy đi lại có cẩn thận không, có an toàn không. Rồi lo lắng là các con có thể có nhiều tình huống mà có thể anh sẽ không xử trí được nếu không có vợ anh, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Vâng. Thứ nhất là cái ngôi nhà là một cái tổ ấm mà khi nào mà người xa nhà giống như một con chim xa tổ như vậy thì rõ ràng là cái chỗ dựa đằng sau lưng nó rõ ràng nó thiệt thòi hơn những người đang ở. Dạ vâng. Và rõ ràng đó là mình lo. Vâng, rõ ràng là anh rất lo lắng. Thế theo anh thì khi vợ anh vắng nhà thì vợ anh có yên tâm khi mà giao nhà cửa, con cái, mọi thứ để cho anh lo liệu không ạ? Tôi nghĩ là vợ tôi thì cũng phải nói là do cái hoàn cảnh thì tôi thì lúc trước thì xa mẹ, cho nên là những cái công việc ở nhà đấy thì hầu như là ngay từ hồi bé thì tôi cũng đã đảm đương được. À vâng. Và những hầu hết những công việc gì mà của phụ nữ ngoài là đẻ con tôi không đẻ được thôi, chứ còn tôi nghĩ là những công việc phụ nữ. Vâng, có nghĩa là anh cũng thế, thì có lẽ là anh cũng đồng quan điểm với những nam thính giả đã kết nối từ đầu chương trình tới giờ. Có nghĩa là họ nói rằng họ không phải là họ không lo cho vợ ở khía cạnh mà anh lo lắng là sự an toàn hay là lo cho cô ấy vất vả hay không, mà họ ý họ là gì? Họ là hoàn toàn có thể lo được vấn đề nhà cửa con cái chu toàn để vợ có thể yên tâm công tác. Không, tôi thì nói lo được nhưng mà tôi không thể nói là nó là chu toàn. Vâng. Đó tôi chưa nói vấn đề chu toàn. Ở đây có rất nhiều người nói là lo được, đúng không? Làm được, nhưng mà rõ ràng cái được của mình như thế nào. Vâng. Chúng ta xây một cây cầu chúng nó là tôi xây được rồi, nhưng mà một hai hôm nữa nó sập thì không phải đó là xây hoàn thành, đúng không ạ? Dạ. Thí dụ như con gái tôi nó đang lớn ở tuổi 13, 14, thực sự tôi đang có cháu lớp 15. Thì tôi có thể lo nếu vợ tôi vắng nhà, ví dụ trong những cái ngày mà nhạy cảm của phụ nữ đó, rõ ràng tôi không thể nào lo được. Đó là điều chắc chắn. Nó lo ở một cái phương diện nào đó thôi, đúng không ạ? Hôm nay lo được một bữa cơm thôi, nhưng mà có thể là những cái vật đấy không thể nào lo được. Vâng, cảm ơn anh. Và ngay sau đây thì các chuyên gia của chương trình cũng sẽ có đôi lời chia sẻ với anh ạ. Anh Mai thân mến, em nghe câu chuyện của anh và em nhớ lại câu chuyện là có một anh bạn sinh năm 1975. Anh ấy kể với Trang Hạ là anh ấy để cho vợ đi Pháp du học thạc sĩ 2 năm. Và bởi vì tất cả mọi việc ở nhà anh làm được hết, khi đấy con mới hơn 1 tuổi, kể cả con ốm, con sốt, cho con bú bình, tất cả mọi thứ anh làm được hết. Và cho vợ đi Pháp tiến tu 2 năm. Thế nhưng mà vào mấy cái ngày cuối cùng của 2 năm đấy thì anh ấy đã gọi vợ về. Và vợ là đành phải bỏ, không có thi thạc sĩ nữa và đi về Việt Nam. Chỉ bởi vì là anh ấy đến đón con ở nhà trẻ và con nó gọi nhầm là mẹ ơi. Tại nghĩa là gọi anh ấy là bố ơi thì gọi nhầm là mẹ ơi. Thế là anh ấy khóc, sau anh ấy ra ngoài chạm điện thoại, gọi cho vợ và nói là thôi em bỏ hết đi, em đi về đây, bởi vì thật sự là con nó cần em. Vâng, đấy là một cái câu chuyện mà Trang Hạ cảm thấy là rõ ràng là cái việc nhà ấy, nhiều khi nó còn không đáng sợ bằng là cái khoảng trống tình cảm, đúng không? Đằng sau lưng của một người phụ nữ. Và chắc là tất cả những người phụ nữ xa nhà hoặc là đi công tác dù dài hay ngắn thì sẽ đều biết là có cái khoảng trống đó, và rất hy vọng là sẽ quay trở về và bù đắp. Cho nên là hy vọng rằng là những gì mà những cái tâm sự và những cái tâm tình mà anh dành cho gia đình ngày hôm nay ấy, thì cả vợ và con gái anh thì sẽ đều hiểu và đều cực kỳ là trân trọng. Vâng. Tôi rất là chia sẻ với anh khi mà anh tâm sự những cái việc, nhưng mà khi mình có con gái từ nhỏ rồi con gái lớn rồi mà giữa việc cha và con gái lại làm cả một câu chuyện rất dài mà chúng ta không phải thức một đêm cùng bạn mà có thể trò chuyện hết đâu. Rất nhiều việc và rất nhiều nỗi lo, rất nhiều sự tế nhị, rất nhiều sự phức tạp mà không phải là ai cũng, người bố nào cũng làm được đâu. Nhưng mà có một cách mà tôi nghĩ rằng là anh có thể làm được là tất cả những cái việc mà có những cuốn sách rất hay ở nhà xuất bản khoa học anh ạ. Hay là nhà xuất bản y tế mà nói về cái tuổi dậy thì, tuổi mới lớn của con gái, anh có thể là kiếm những cái sách đấy cho cháu đọc, trong khi là con nó cũng như là một cái người bạn, người cô, người mẹ, và bằng những con chữ hiện lên để dạy cháu, bởi vì là người cha không thể nào tâm sự với con cái tất cả mọi việc của phụ nữ được. Thì tôi nghĩ rất là chia sẻ với anh, và thêm một lần nữa khẳng định rằng người đàn ông dù cố đến đâu thì vẫn không làm được một số việc, và nhất là việc sinh nở. Vâng. Tức là cũng không thể thay thế được hoàn toàn cái bàn tay người phụ nữ, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình, và rất mong anh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa chăm lo cho gia đình và sẽ giúp cho người vợ của mình yên tâm mỗi khi cô ấy đi vắng. Vâng, cảm ơn anh ạ.